Nhân danh bóng đêm chương 847 tới chương 898. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bây giờ chúng ta cố gắng không có liên quan đến hội Tam Điểm, ta nghi ngờ trong số họ có người du hành của Khánh Thị. Được. Hồ Tiểu Ngu gật đầu, đạp chân ga. Khánh Trần nhìn về phía ông lão, ngoài ra, nhỡ may chúng ta thật sự bị cục quản lý xuất nhập cảnh chặn lại thì sao? Ngươi cho rằng ta chỉ dám logo của Khánh Thị trên xe thôi sao? Ông lão cảm thấy buồn cười, tập đoàn dùng loại sơn được quản lý chặt chẽ cho những logo kia để tránh bị giả mạo, bên dưới lớp sơn có tín hiệu điện tử phản hồi của tập đoàn đó. Ngươi còn chưa tới cửa khẩu, người của cục quản lý xuất nhập cảnh đã biết là xe của tập đoàn rồi. Ra là thế. Khánh Trần gật đầu. Biên giới mỗi thành phố đều có tường thành cao hơn 3 mét, trên tường thành còn có lưới điện. Cục quản lý xuất nhập cảnh quản lý việc buôn lậu, nhập cư trái phép vô cùng nghiêm ngặt. Lúc họ rời đi, Tề Đạt đứng ở cửa khẩu nhìn chiếc xe Việt giả vừa đi qua, đột nhiên nói với Trương Lan Tân, người có nhìn thấy chiếc xe Việt giả vừa rồi không? Chiếc xe của Khánh thì ấy. Thấy rồi, sao vậy? Trương Lan Tân cười nói, hâm mộ người ta có thể ra khỏi thành mà không cần kiểm tra. Không phải. Tề Đạt lắc đầu nói, hình như ta nhìn thấy Hồ Tiểu Ngư ngồi ở vị trí điều khiển, nhưng cách cửa sổ xa, ta không chắc lắm. Hồ Tiểu Ngư. Trương Lan Tân ngây người, người nói là bạn học Hồ Tiêu Ngư ở trường ngoại ngữ Lạc Thành của chúng ta. Ừm. Tề Đạt gật đầu, nhìn có vẻ giống tài xế. Khó trách trước đó hỏi hắn có thân phận gì ở thế giới trong, hắn không muốn nói, hóa ra là người của tập đoàn. Lúc hai người nói chuyện, một người trẻ tuổi có làn da đen đi tới, các ngươi đang thì thầm gì đấy? Người trẻ tuổi kia có dáng người cân xứng, có vẻ bình thường hay vận động ngoài trời. Nam Cung học trưởng, không phải chúng ta vừa đến trường ngoại ngữ Lạc Thành từ đầu tuần sau, trùng hợp nhìn thấy một người bạn mới lái xe Việt giả của Khánh Thị ra khỏi thành. Tề Đạt nói, chính là Hồ Tiểu Ngưu mà chúng ta nhắc đến trong nhóm. Nam Cung Nguyên Ngữ hơi bất ngờ, Hồ Tiểu Ngưu. Xác định là hắn sao? Không chắc lắm, nhưng 8 phần 9 là hắn. Tề Đạt nói, bây giờ cũng ta định kết bạn với Hồ Tiểu Ngưu, Trường Thiên Chân trước. Sau đó sẽ từ từ nghĩ cách kéo Khánh Trần vào hội Tam Điểm. Ừm, nghĩ vậy là tốt, hội Tam Điểm của chúng ta cần nhân tài như Khánh Trần. Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói, được rồi lên xe đi, ta thấy họ đi về phía Nam, mục đích của chúng ta cũng ở phía Nam, không chừng còn có thể gặp nhau trên hoang dã. Khoan đã, không phải họ cũng đến khu cấm kỵ số 002 chứ? Tề Đạt hiếu kỳ nói. Nam Cung Nguyên Ngữ trầm tư, vậy càng tốt. Mặc dù Khánh Trần đã đồng ý gia nhập hội Tam Điểm, nhưng trên thực tế không ai cảm thấy hắn sẽ gia nhập thật. Mà bây giờ, hội Tam Điểm cảm thấy cực kỳ hứng thú với Khánh Trần. Không vì điều gì khác, mà vì Khánh Trần lấy được điểm tối đa trong kỳ thi toán AMC10, hội Tam Điểm cần đồng đội có IQ cao thế này. Trên xe Việt giả, ông lão tháo bộ râu xuống, bao giờ những người làm râu giả có thể thay đổi kỹ thuật, để lúc đeo thứ này được dễ chịu một chút đây. Ê, nhóc Khánh Trần, nếu không ngươi cho ta mượn vật cấm kỵ Ace 005, chờ đến khi ta chết sẽ trả lại cho ngươi. Ông lão nói về sống chết cư như uống nước vậy. Điều này khiến Khánh Trần khó hiểu, không phải là ngài còn sống được đến 100 tuổi, muốn lừa vật cấm kỵ của ta đấy chứ. Ngươi nghĩ ta là người nào? Ta có thân phận gì mà còn phải lừa vật cấm kỵ của ngươi? Ông lão trợn mắt nhìn. Ngài đừng giả vờ nữa, lúc chúng ta rời khỏi biệt viện Thu Diệp, vô tâm đồng linh trên mái hiên của ta mất tiêu, cũng không biết là ai nhỏ mọn như vậy. Chỉ cho ta dùng không đến một tháng mà đã bắt ta trông coi đường hầm ra vào trang viên bán sơn rồi. Khánh Trần biểu môi nói. Ông lão ngơ ngác, người phát hiện ra kiểu gì, ta đã dặn Lý Vân Kính phải cẩn thận một chút cơ mà. Ha ha. Khánh Trần cười lạnh. Hồ Tiểu Ngưu cảm giác hai người này nghiện cãi nhau, hắn đắn đo nhìn cả hai. Nhưng mà đúng vào lúc này, khi Hồ Tiểu Ngưu nhìn ông lão, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Gia chủ Lý Thị, Lý Tu Duệ. Tiểu Ngưu, tập trung lái xe, đừng đi chệch đường. Khánh Trần nhắc nhở. Hồ Tiểu Ngưu lấy lại tinh thần, trong lòng như có sóng to gió lớn, hắn cảm giác có một cái tay trong xe đang bóp cổ mình, khiến hắn không thở nổi. Phải biết hai ngày này, truyền thông liên bang đều đang đưa tin ông lão qua đời, có thể nhìn thấy ảnh của đối phương ở khắp nơi. Trước đó đối phương dáng râu giả, không thể nhận ra được, nhưng sau khi tháo bộ râu xuống, Hồ Tiểu Ngưu lập tức chấn động. Ngài! Ngài không phải! Hồ Tiểu Ngưu không hiểu nổi tại sao ông lão đã mất lại ở trên chiếc xe này. Hơn nữa, tại sao gia chủ Lý Thị lại thân quen với bạn học Khánh Trần như vậy? Nhìn hai người nói đùa, rõ ràng rất thân thiết. Bây giờ có người du hành nào có thể làm bạn với gia chủ tập đoàn chứ? Thế này thì quá đáng lắm. Càng nghĩ càng thấy chuyện sau khi gia chủ tập đoàn giả chết, lại đến khu cấm kỵ số 002 cùng người du hành rất thái quá. Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần qua kính chiếu hậu, bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Lúc trước hắn rất tò mò không biết Khánh Trần dịch dung như thế nào, bây giờ biết được sự thật, trong lòng tự nhủ hóa ra là tác dụng của vật cấm kỵ. Bây giờ có rất ít người du hành có vật cấm kỵ, sợ rằng chỉ có mười mấy trong mấy trăm nghìn người, thậm chí có khi còn ít hơn. Người như vậy thật sự tình nguyện thua kém người khác sao? Nếu thành viên Bạch Trú đã lợi hại như thế, ông chủ Bạch Trú còn giỏi đến mức nào? Chạng vạng tối, cuối cùng mấy người Khánh Trần đã đến điểm cắm trại đánh dấu trên bản đồ. Đây là chỗ lần đầu tiên Khánh Trần gặp người nhà họ Tần, Tần Dĩ Dĩ. Chỉ là lần này hắn không có táo để ăn, cũng không có Lý Thúc Đồng ở bên cạnh, đúng là cảnh còn người mất. Cũng không biết bây giờ cô gái chia sẻ táo với mình ra sao rồi. Khánh Trần thành thạo đốt lửa, ngồi bên cạnh đống lửa với ông lão, chờ Hồ Tiểu Ngưu, Lý Khác dựng lều. Nhiệt độ từ đống lửa khiến hai người cảm thấy ấm cả người, làn da như bị nóng đến căng ra. Không biết qua bao lâu, ông lão ngồi trên ghế cạnh bàn chậm rãi nhắm mắt lại, nghiêng người sang một bên. May mà Khánh Trần nhanh nhẹn, mới không để đối phương ngã xuống đất. Khánh Trần đặt tay lên mạch đập của đối phương, đã cực kỳ yếu ớt. Lão gia tử. Lão gia tử tỉnh lại đi. Khánh Trần ôm ông lão, hô lên. Ông lão từ từ mở mắt, ta không sao, chỉ đột nhiên thấy buồn ngủ. Khánh Trần biết chắc chắn không chỉ đơn giản là buồn ngủ. Ông lão này đã đi tới cuối sinh mệnh, nhờ ý chí mới có thể chống đỡ giả chết ra ngoài ngắm mặt trời và cây cối. Một giây sau, ông lão yếu ớt nói, người buông ra trước đã, người siết chặt quá, sắp bóp chết ta rồi. Khánh Trần dở khóc dở cười, không phải là ta lo lắng ngài mất đột ngột sao? Ông lão ngồi người, nói, yên tâm, ta sẽ không chết trước khi hoàn thành tâm nguyện đâu. Khánh Trần trầm mặt, lúc này ông lão giống như ánh nắng chiều đang nhanh chóng lặn xuống đường chân trời cùng với mặt trời đỏ. Ông lão đột nhiên hỏi, sư phụ ngươi đã từng dẫn ngươi đến đây một lần sao? Ta thấy gần đây có vết đống lửa, dù đã bị mưa gió thổi tan, nhưng cỏ vẫn chưa mọc ra. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, lúc ta và sư phụ ra khỏi ngục giam số 18 đã từng cắm trại ở đây. Khi đó phải đi bộ 3 ngày 3 đêm, lần này lái xe một ngày đã tới. Dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ đến biên giới khu cấm kỵ số 002 sau 6 ngày. Hâm mộ các ngươi thật, nếu ta cũng trở thành kỵ sĩ thì tốt rồi. Ông lão cười nói. Nhưng vào lúc này, tiếng động cơ nổ vang lên từ xa. Khánh Trần sửng sốt, hắn không cần nghĩ đã biết là ai tới. Có 3 con đường từ thành phố số 18 đến khu cấm kỵ số 002, không ngờ hội tam điểm chọn đường giống họ. Hoặc đối phương vốn đến vì họ. Khánh Trần nhìn Hồ Tiểu Ngưu, mang súng ống xuống xe cho ta. Nếu lát nữa đối phương dừng lại, người ra đối phó. Lão gia tử, dính râu lên đi, ta sợ ngươi dọa họ. Rất nhanh đội xe đã dừng lại bên cạnh chỗ mấy người Khánh Trần cắm trại. Tề Đạt và Trương Lan Tân nhảy xuống xe, đối phương làm như không biết Hồ Tiểu Ngưu, nhiệt tình khách khí chào hỏi, chào buổi tối các vị, bây giờ đã khuya, đây là chỗ thích hợp nhất để cắm trại, chúng ta có thể cắm trại ở bên cạnh không? Khánh Trần trầm tư, vì sao hai người này lại giả vờ như không biết Hồ Tiểu Ngưu? Đúng rồi, đối phương không biết thân phận của bên mình, cũng không biết được những nhân vật lớn của Khánh thị này có biết Hồ Tiểu Ngưu là người du hành không, cho nên mới không tùy tiện nhận nhau, như vậy mới không mang đến phiền phức cho Hồ Tiểu Ngưu. Nếu như đối phương nghĩ như vậy thật, thì đúng là có ý tốt với Hồ Tiểu Ngưu. Lúc này, ông lão vui tươi hớn hở cười nói, đương nhiên là được, các ngươi cứ tùy ý đi. Khánh Trần kinh ngạc nhìn ông lão, thấp giọng nói, nhỡ may có nguy hiểm gì thì sao? Không phải đây chỉ là một đám học sinh cấp 3 à, có nguy hiểm gì được? Ông lão thấp giọng đáp lại, hơn nữa ta vẫn luôn hiếu kỳ về người du hành. Trước kia đều là Lý Vân Dịch quản lý, ta cũng không được tiếp xúc với những người du hành đó, bây giờ không phải rất đúng lúc sao? Khánh Trần đã hiểu ra, thật ra Lý Vân Kính đi theo chúng ta, đúng không? Không. Ông lão lắc đầu. Ta không tin. Khánh Trần có thể phát hiện ra ông lão rất thoải mái, hoàn toàn không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc hội tam điểm cắm trại, thậm chí ông lão còn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến doanh địa của người ta, hăng say nói chuyện với một đám học sinh nữ trẻ tuổi cứ như rất quen thuộc vậy. Chỉ thấy các bạn nữ cười tươi như hoa, sức hấp dẫn của ông lão vẫn như xưa. Khánh Trần yên lặng nhìn mọi chuyện, bỗng chốc không biết nên có phản ứng gì. Hắn suy nghĩ, có lẽ ngày mai mình phải đổi một tuyến đường khác để cắt đuôi đám người này. Không lâu sau, ông lão quay đầu gọi Khánh Trần, cháu trai cả, những người bạn nhỏ này đều đến khu cấm kỵ số 002 tham quan. Chúng ta có thể đồng hành, nhiều người mới náo nhiệt. Khánh Trần, chuyện gì thế này? Dù có cao thủ như Lý Vân Kính nấp trong bóng tối bảo vệ, ngài cũng không thể tùy hứng như thế chứ. Khánh Trần cảm giác, sau khi ông lão kia biết đối phương là bạn học của mình mới cố ý tìm cơ hội đi cùng, để xem phản ứng của mình lúc ở chung với đối phương. Hưởng thụ niềm vui thú khi được xem trò vui. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy ông lão gọi vậy là đang cố ý tìm cơ hội chơi hắn. Khánh Trần đến chỗ doanh địa, nói với mấy người Trương Lang Tân, các ngươi cũng muốn đến khu cấm kỵ số 002. Trương Lang Tân gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta muốn đi tham quan cây đại thụ chọc trời trong truyền thuyết, nhưng mà chúng ta chỉ đứng xa nhìn thôi, không đi vào khu cấm kỵ. Các ngươi thì sao, vì sao các ngươi lại muốn đến đó? Khánh Trần nói, chúng ta cũng đi tham quan. Tề Đạt nhìn Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác còn đang dựng lều, đột nhiên hỏi, hai người kia là nô bộc của các ngươi sao? Khánh Trần vui vẻ, lúc này hắn đang giả dạng giác, cho nên đối phương không nhận ra. Bây giờ những người này cho rằng mình là dân bản địa ở thế giới trong, lại còn muốn thông qua mình để nghe ngóng thân phận của Hồ Tiểu Ngưu ở thế giới trong nữa. Hắn nói, đúng, là nô bộc của chúng ta. Sao thế, các ngươi biết nhau? Không biết không biết. Tề Đạt và Trương Lang Tân nhìn nhau cười nói, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Khánh Trần bỗng nhiên thấy hứng thú, hình như giả vờ làm dân bản địa trước mặt một đám người du hành cũng rất tốt. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy Khương Dật Trần đang trốn tránh trong đám người, không dám nhìn thẳng mình. Khánh Trần mở miệng hỏi, ồ, đây không phải là hàng xóm sao? Khương Dật Trần biến sắc, nói thật hắn không ngờ lại gặp được chủ nhân nhà ma đối diện ở đây. Các ngươi là hàng xóm à? Tề Đạt ngạc nhiên hỏi, hắn nhìn Khương Dật Trần rồi lại nhìn sáng Khánh Trần. Khánh Trần niềm nở nói, đúng vậy, bọn ta sống trong cư xá thế giới vi mô ở khu Tam Thượng, lúc trước có gặp mặt một lần. Lúc về nhà ta còn nói, sau này nhất định phải thăm hỏi hàng xóm nhiều hơn. Khương Dật Trần miễn cưỡng nói, ừm, hàng xóm, thăm hỏi nhiều hơn. Thăm hỏi cái con khỉ. Hắn tận mắt thấy nhiều sát thủ lẻn vào phòng Khánh Trần vậy mà cuối cùng lại chẳng có ai trở ra. Những người đó bị gì vậy? Chết rồi ư, hơn 10 người đều chết hết. Lần nào nghĩ đến Khương Dật Trần đều cảm thấy thật kinh khủng. Hơn nữa, mỗi lần hắn nghĩ đối phương đã từng nghi ngờ mình liền cảm thấy bản thân giống như vừa chạm mặt tử thần vậy. Nếu lúc ấy mình không trả lời đàng hoàng, có khi nào cũng biến mất ở trong căn phòng ấy rồi không? Lúc này, mấy tên học sinh của hội Tam Điểm hiếu kỳ nói, wow, các ngươi là nhân vật lớn ở khu Tam Thượng à, bọn ta còn chưa được đi qua khu đó nữa. Ông Lý Tu Duệ hòa nhã cười nói với mấy bạn học nữ, mau lại đây, ta sẽ kể cho các ngươi nghe chuyện thú vị ở khu Tam Thượng. Ta sống ở đó hơn nửa đời người, chuyện gì ở khu Tam Thượng ta cũng biết hết. Wow, có thể kể cho bọn ta nghe thật à? Đám học sinh vui mừng. Ông lão cười cười, ừm, tất nhiên, nhưng các ngươi vẫn chưa dựng lều xong kìa. Nam sinh có thể đi dựng lều trước, dù gì trời cũng tối rồi, đợi lát nữa mới lần mò đi làm thì bất tiện lắm. Khánh Trần, hắn đang nghĩ, ông lão này thật sự sắp tạch rồi ư, sao nhìn chả giống gì hết vậy? Lúc họ đang nói chuyện, ông lão liền dẫn theo mấy nữ sinh đi đến bên chỗ lửa trại của mình để kể chuyện. Khánh Trần quay đầu sang nhìn mấy học sinh khác của hội Tam Điểm. Ủa, các ngươi không phải người của khu Tam Thượng à? Không phải. Một thanh niên trẻ tuổi có làn da ngăm đen đi đến cười nói, xin chào, ta tên Nam Cung Nguyên Ngữ, là người phụ trách đoàn xe lần này. Xin chào. Khánh Trần gật đầu, tiếp tục giả vờ là NPC của thế giới trong. Người hàng xóm này là người ở khu Tam Thượng đó à? Nếu các ngươi không phải người ở đây thì làm sao quen biết nhau được thế? Hôm nay còn 6 chương nữa. Trong lúc chờ chương, các bạn có thể đọc Quỷ Nhật Khủng Bố Sống Lại, Linh Dị, Dị Năng, Hắc Ám Lưu, Đô Thị, Hài Hước Quỷ Nhật. Nam Cung Nguyên Ngữ giải thích, vô tình quen biết, lần này cùng nhau đi giả ngoại. Khánh Trần nhìn về phía Khương Dật Trần, à đúng rồi, không phải ngươi nói muốn đi thi đại học à? Ta nhớ ngươi từng nói ngươi cố tình đến thành thị số 18 để tham gia lớp bổ túc, chẳng lẽ là quen nhau ở lớp học bổ túc? Đúng, đúng vậy. Khương Dật Trần cười, chính là quen nhau ở lớp bổ túc. Vậy sao các ngươi không chăm chỉ học hành, mà lại đến đây giả ngoại? Khánh Trần nghiêm túc nói, ở độ tuổi này của các ngươi, học tập vẫn quan trọng hơn. Nếu có thể đậu Đại học Thanh Hòa, đó là cơ hội thay đổi vận mệnh. Khoan đã, các ngươi không phải là người du hành chứ? Tề Đạt vừa nghe câu này, vẻ mặt liền gượng gạo, không phải, sao có thể được? Khương Dật Trần vội giải thích, đọc ngàn quyển sách không bằng đi trăm dặm đường, Đại học Thanh Hòa còn có vòng phỏng vấn, nếu chỉ biết đọc sách cũng không đậu nổi. Khánh Trần cố nhịn cười, nhìn đám người trước mặt đang lúng túng che giấu thân phận bỗng cảm thấy rất thú vị. Hình như giả làm NPC ở thế giới trong cũng không tệ. Hắn nghiêm túc quan sát Khương Dật Trần, thầm nói không biết tên này giấu vật cấm kỵ ở đâu rồi. Đến nay, vật cấm kỵ trên người Khánh Trung vẫn còn là bí mật, nhưng chỉ cần là vật cấm kỵ, Khánh Trần đều cảm thấy hứng thú. Gần đến nửa đêm, Khánh Trần quay trở lại khu lửa trại của mình để gọi ông lão, ông nội, nên đi ngủ rồi, ngày mai rồi nói tiếp. Ông lão khoát tay không thèm quay đầu lại, không sao, nói chuyện thêm một lát nữa. Ông lão vô cùng hưng phấn, từ khu Nhất Thượng đến khu Tam Thượng, cứ liên tục nói đủ thứ chuyện trên đời. Ác Bích lẻn vào khu Tam Thượng và đánh bom Hiệp hội Bảo vệ Động vật ra sao? Nhân vật lớn của Trần Thị ở khu Tam Thượng kinh ngạc như thế nào? Jindai và Kashima muốn thu mua sản nghiệp trong khu Tam Thượng ở thành thị số 18, kết quả bị Lý Thị lừa mất rất nhiều tiền. Cái gì cũng đem ra bàn tán, vụ bê bối của nhà mình cũng không bỏ qua, giống như ông ấy đã không còn là người của Lý Thị nữa. Khánh Trần bình tĩnh, ngài không buồn ngủ thì nữ sinh người ta cũng buồn ngủ rồi. Dù sao chúng ta cũng cùng đi với nhau, vẫn còn cơ hội. Mau nghỉ ngơi sớm thôi, sức khỏe của ngài không được tốt. Hắn không muốn làm ông lão mất hứng, mà hắn thật sự lo lắng cả chuyến đi mà ngày nào cũng thức đêm, còn chưa đến cấm địa số 002 mọi người đã gục rồi. Ông lão vui vẻ nói với các nữ sinh, ngươi xem, cháu trai ta quan tâm ta này, vậy mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại tán gẫu tiếp. Đợi sau khi nữ sinh đều về hết, ông lão mới nghiêm túc nói, ta đã lấy được thông tin từ họ, những người này đều là người đã mua chuộc cục quản lý xuất nhập cảnh, còn cấm giấy phép sai quy định cho người hoang dã của đơn vị 97, như vậy mới có thể tự do ra vào thành thị. Nhưng vấn đề ở chỗ, không phải ai muốn mua chuộc cục quản lý xuất nhập cảnh là mua được, sau lưng bọn chúng nhất định có người chống lưng. Trong cả thành thị số 18, hai nhà Lý Thị và Khánh Thị chia nửa thiên hạ, nếu họ đã không nằm trong danh sách người du hành của Lý Thị, vậy chỉ còn lại Khánh Thị thôi. Khánh Trần gật đầu, đây trái lại rất phù hợp với nhận định của hắn. Sau lưng hội tam điểm, có thể là vị tiên sinh ảnh tử kia của Khánh Thị. Ngày trước, hắn còn lo lắng thay cho hội tam điểm, dù sao trong đội có kẻ giả mạo như Khương Dật Trần, có thể bị Khánh Thị truy sát. Nhưng hiện tại, ngược lại hắn lại lo lắng thay cho Khương Dật Trần. Nếu sau lưng hội tam điểm thật sự là Khánh Thị, Khương Dật Trần xem như rơi vào hang sói rồi. Sau khi xuyên không, Khánh Trần cảm thấy chuyện thú vị nhất chính là ở đây mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tự sắm cho mình một vai diễn, đợi cho đến lúc nào đó bị phát hiện ngại hay không thì cũng chết thật. Bây giờ, đám người kia còn không biết đồng hành cùng họ không chỉ có ông chủ của Bạch Trú, còn có gia chủ thế hệ đầu của Lý Thị và thủ lĩnh kỵ sĩ đời tiếp theo. Đội ngũ này có thể nói là hàm lượng vàng vô cùng cao. Khánh Trần nhìn về phía ông lão, ngài nói chuyện phiếm với các nữ sinh là để moi thông tin từ họ. Đương nhiên. Ông lão hiên ngang nói, tuy thời gian của ta không nhiều, nhưng giúp được ngươi bao nhiêu thì giúp thôi. Ngài bớt làm trò đi. Khánh Trần lạnh lùng nói, ta khuyên ngài nên kiềm chế một chút, đừng để chưa đến cấm địa số 002 đã gục ngã. Ông lão nói, không đến mức thế, ở cùng với đám học sinh này, ta còn thấy mình trẻ ra vài tuổi nữa kìa. Ở bên kia, Nam Cung Nguyên Ngữ và Tề Đặc đi tìm Khương Dật Trần hỏi chuyện, mấy người này có lai lịch thế nào mà ta thấy ngươi có vẻ sợ họ thế. Khương Dật Trần suy nghĩ một hồi rồi quyết định trả lời thành thật, không phải ta sợ họ, là sợ người trẻ tuổi kia, hắn thật sự là hàng xóm của ta. Ta từng nhìn thấy đến hơn 10 sát thủ trang bị vũ trang hạng nặng lẻn vào nhà muốn giết hắn, kết quả lại chả thấy tên nào đi ra nữa. Gần đây ta đã trả nhà lại cho người môi giới, chẳng dám ở lại nơi đó thêm một phút nào. Vốn nghĩ làm như thế có thể trốn xa hơn một chút, không ngờ lại gặp lại nhau ở đây. Tề Đạt trầm tư, có phải họ đến giết Khương Dật Trần diệt khẩu không? Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu, không đâu, họ rời khỏi thành thị số 18 sớm hơn chúng ta một bước, tới đây cũng sớm hơn chúng ta, còn chúng ta là vì gặp Hồ Tiểu Ngưu nên mới ở lại đây. Cũng đúng. Khương Dật Trần yên tâm, nhưng mà, kiểu nhân vật lớn của thế giới trông như họ, chúng ta vẫn nên cố gắng đừng đụng vào. Hay là ngày mai chúng ta rời đi trước đi, đừng đi chung với họ nữa. Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn về phía Khương Dật Trần, có khi nào họ là người du hành không? Không. Khương Dật Trần lắc đầu, người trẻ tuổi kia đã ở cư xá thế giới Vi Mô được 8 năm rồi. Hơn nữa ông lão kia cũng đã lớn tuổi, trước giờ chưa từng xuất hiện người du hành nào lớn tuổi như vậy. Tề Đạt nói, xem ra họ thật sự không phải là người du hành. Hay là nhân lúc buổi tối họ ngủ say, ta tìm cơ hội đi hỏi thăm Hồ Tiểu Ngưu một chút. Chúng ta đều là người du hành, trên phương diện tình cảm thì có lẽ hắn sẽ thân thiết với chúng ta hơn. Ta thấy bốn người họ ở lều riêng, người đi đến chỗ Hồ Tiểu Ngưu chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ, nhưng mà, ngươi chỉ cần hỏi thân phận của nhóm người này, đến cấm địa 002 để làm gì? Không cần hỏi bí mật gì quá cụ thể, bằng không Hồ Tiểu Ngưu sẽ khó xử. Chúng ta chỉ cần biết nhóm người này không có ý đồ xấu là được, đừng quan tâm những cái khác, quan trọng nhất là trong vòng 6 ngày đến cấm địa số 002 đúng hẹn, đem lô thuốc giao cho nhân viên hoang dã là. Tề Đạt gật đầu, mùa đông ở thế giới trông rất lạnh. Nếu không có thuốc, mấy người hoang dã chịu không nổi đâu. Nửa đêm, Tề Đạt lặng lẽ đi đến bên cạnh lều của Hồ Tiểu Ngưu, thấp giọng nói, Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu. Hồ Tiểu Ngưu mở mắt, thầm nói Trần Ca đúng là suy nghĩ thấu đáo, còn tính tới chuyện nửa đêm đối phương sẽ đến tìm mình. Hắn yên lặng chui khỏi lều, kéo Tề Đạt đi vào trong rừng cây. Sau khi hai người ổn định, Tề Đạt hỏi, ngươi là tôi tớ của họ đúng không? Hồ Tiểu Ngưu gật đầu, đúng vậy. Tề Đạt nghĩ, nghe nói tôi tớ. Nếu ngươi muốn, bọn ta có thể đưa ngươi rời khỏi thành thị số 18, thoát khỏi vòng tay của họ. Hồ Tiểu Ngưu dở khóc dở cười, sức tưởng tượng của mấy người này sao phong phú dữ vậy. Hắn vội vàng giải thích, Tuy những người này là thành viên của tập đoàn, nhưng thực ra tính tình không tệ, tạm thời ta không có ý định bỏ trốn. Vậy thì tốt. Tề Đạt gật đầu, đúng rồi, lần này các ngươi đến cấm địa số 002 để làm gì vậy? Để du lịch. Hồ Tiểu Ngưu nói, thời gian của ông lão không còn nhiều nữa, muốn đi đến cấm địa số 002 để xem cây cổ thụ kia. À đúng rồi, còn các ngươi sao lại muốn đến cấm địa số 002? Tề Đạt hơi gượng gạo. Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ, không nói cũng không sao, cả chặng đường chúng ta chăm sóc lẫn nhau, có chuyện gì lúc nào ngươi cũng có thể nói với ta. Ừm. Tề Đạt thầm nghĩ Hồ Tiểu Ngưu này thật tốt. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên nói, cẩn thận tên học sinh cấp 3 Khương Dật Trần, hắn không đơn giản đâu, sợ là đi theo các ngươi còn có ý đồ khác. Đây là những gì Khánh Trần dặn Hồ Tiểu sao ngươi nghĩ vậy? Tề Đạt hoài nghi. Người trẻ tuổi bên cạnh ông lão kia tên là Khánh Trác Đức, họ đều là người của Khánh Thị. Hồ Tiểu Ngưu thuận miệng nói, hắn là nhân viên điều tra của Ủy ban Quản lý Trật tự An ninh PCE, sau khi gặp được người hàng xóm này, hắn phát hiện đột nhiên tên này đi vào thành thị số 18 mà không báo trước, còn nói là định đến tham gia kỳ thi nhập học của Đại học Thanh Hòa, nhưng lại chưa từng học qua lớp phụ đạo, ngày nào cũng lén lén lúc lúc. Người có biết cuộc chiến ảnh tử trước đây không? Khánh Trác Đức nghi ngờ hắn có liên quan đến chuyện giết Khánh Chung, bây giờ đang bị Khánh Thị truy sát. Có thể hắn không có ác ý với các ngươi, nhưng rất có thể sẽ mượn đội quân của các ngươi để lẩn trốn. Trác Đức là dịch âm của Giác. Chủ yếu là Khánh Trần thật sự không biết tên thật của Giác là gì, bằng không đã sử dụng tên thật của đối phương rồi. Sở dĩ lấy theo họ Khánh là vì họ chạy xe có ký hiệu của Khánh Thị, sử dụng họ Khánh mới hợp lý. Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục, ngươi phải biết rằng, trong cuộc chiến ảnh tử, nếu người ngoài giết nhân tuyển ảnh tử, mật điệp ti của Khánh Thị sẽ đuổi cùng giết tận. Nói xong, Hồ Tiểu Ngưu có cảm giác như đang chơi ma sói vậy. Khánh Trần tạo cho mình một thân phận là nhân viên điều tra của liên bang PC, trực tiếp giết Khương Dật Trần, cho hắn ta làm sói. Lúc này, thân phận NPC kia của Khánh Trần là ngụy trang tự nhiên. NPC có thể có ý xấu gì chứ? Tề Đạt nhớ lại. Sự thật, họ ở thế giới trong không hề chủ động mời Khương Dật Trần, là đối phương chủ động tìm đến cửa nói muốn cùng đi xem nơi hoang dã. Bây giờ nghĩ lại, chủ động như vậy quả thật có chút đáng ngờ. Nhưng mà, Tề Đạt cũng không phải tên ngốc, dù sao hắn vẫn cảm thấy có chỗ không hợp lý, có khi nào Khánh Trác Đức chính là người truy sát Khương Dật Trần. Không đâu. Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu, ai đi truy sát lại dẫn theo người già và trẻ nhỏ chứ? Ta có nghe lén hắn và ông lão nói chuyện, ông lão dặn hắn dù thế nào cũng không được tùy tiện dính líu vào chuyện cuộc chiến ảnh tử, dù khẳng định Khương Dật Trần là hung thủ, Khánh Trác Đức cũng không được giết. Kiểu tập đoàn không trực hệ như họ sẽ không tình nguyện dính dáng đến cuộc chiến ảnh tử. Họ còn tính ngày mai sẽ chia tay với các ngươi, tránh bị Khương Dật Trần liên lụy. Tề Đạt nghe xong vô cùng sửng sốt, quả thực nếu Khánh Trác Đức đến để giết Khương Dật Trần, sao còn dẫn theo người già và trẻ con làm gì, điều này thật vô lý. Cho nên, Hồ Tiểu Ngưu thật sự chân thành nhắc nhở họ, tránh họ bị Khương Dật Trần hãm hại. Đợi sau khi Tề Đạt đi, Khánh Trần mới chậm rãi từ trong bụi cây đi ra, hắn cười nói, Tiểu Ngưu diễn xuất không tệ nha, vô cùng logic. Hồ Tiểu Ngưu gãi đầu ngượng ngùng, thực ra chuyện này để Trương Thiên Chân làm hợp hơn, nếu Thiên Chân có ở đây, e là có thể lừa họ đêm nay đuổi Khương Dật Trần ra khỏi đội. Trần ca, ngươi chuẩn bị cướp vật cấm kỵ của Khương Dật Trần à? Hồ Tiểu Ngưu hỏi. Không. Khánh Trần lắc đầu, mục đích chủ yếu lần này của chúng ta vẫn là hoàn thành tâm nguyện cho ông lão, những cái khác đều là thứ yếu thôi. Đối với Khánh Trần mà nói, chuyện quan trọng nhất không phải trên người Khương Dật Trần có vật cấm kỵ hay không. Hắn chỉ cần mau chóng đến được cấm địa số 002. Hiện tại Khánh Trần vẫn chưa thể xác định Khương Dật Trần là cấp bậc gì, thực lực của học sinh có cấp bậc bao nhất trong hội tam điểm ra sao, nên hắn chẳng có ý định giành giật. Vậy tại sao ngươi còn muốn gài hắn? Hồ Tiểu Ngưu tò mò. Khánh Trần nói, ta muốn xem sau khi tin tức truyền ra rồi hắn có chột dạ không, xem hắn có phải là lục áp chăng. Đúng rồi Trần ca, lần này chúng ta đến cấm địa số 002 để làm gì vậy? Hồ Tiểu Ngưu hạ giọng nói, ta biết là ông lão muốn đi để hoàn thành tâm nguyện, chỉ muốn hỏi là sao còn dẫn ta theo. Hẳn là trong lòng ngươi đã có đáp án rồi mà. Khánh Trần cười nói. Rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Khánh Trần đã dẫn ông lão, Lý Khác, Hồ Tiểu Ngưu cùng đi lên nơi hoang dã. Đó là nơi Lý Thúc Đồng từng đưa hắn đến để tập leo núi. Trước khi đến vách đá Thanh Sơn, hắn muốn dạy cho Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu tất cả kỹ năng mà đến lúc đó có thể sử dụng được. Trước đó, Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác đã tập luyện trong một thời gian dài. Thậm chí trước khi Khánh Trần còn chưa vào học đường Lý Thị, Lý Khác đã lén luyện tập, hy vọng một ngày nào đó sẽ được Thất Thúc chọn trúng. Tuy mọi người không biết thử thách tiếp theo của kỵ sĩ là gì, nhưng vách đá Thanh Sơn ở Lý Thị cũng phải là nơi bí mật. Phía sau núi của Trang Viên Bán Sơn cũng có một vách đá cao mấy chục mét khác. Ông lão thở hổn hển ngồi trên một tảng đá, thấy hai người Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu nhanh nhẹn tiến về phía trước, ánh nắng mặt trời sau lưng họ bừng sáng ở phía chân trời. Ánh mặt trời ở trên vách đá Thanh Sơn so với ở đây còn đẹp hơn nữa đúng không? Ông lão nhẹ giọng nói. Ừm. Khánh Trần trả lời, đó là ánh mặt trời đẹp nhất ta từng thấy. Cảm ơn ngươi. Ông lão đột nhiên nói. Tự nhiên ngài nói câu này với ta làm gì? Khánh Trần cười cười, ngài là cha của sư phụ ta, giúp ngài hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cũng là việc nên làm thôi. Nếu hắn còn ở đây, hắn cũng sẽ làm vậy. Thực ra ta vốn chưa từng có hy vọng xa vời này. Ông lão lắc đầu, cho đến khi ngươi xuất hiện ở trang viên Bán Sơn, ta mới lè lói một tia hy vọng. Lúc này, ông chỉ vào Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu, xúc động nói với Khánh Trần, năm đó ta cũng từng luyện giống như vậy, nơi tình nhóc Lý Khác này từng lén luyện tập leo núi, cũng là nơi ta thường đi qua. Ta còn nói ở đó sao lại có nơi chuyên để tập leo núi, là ngài cho người ta xây dựng đúng không? Khánh Trần tò mò. Không phải, nó đã có từ hàng trăm năm trước rồi, sau khi Lý Thị trở thành kỵ sĩ, mấy thế hệ sau đều có kỵ sĩ. Ông lão cười nói. Đợi đến 9 giờ sáng, Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu mồ hôi nhễ nhại dừng luyện tập. Lý Khác nói, sư phụ, dù ta có kỹ thuật leo núi, nhưng vách đá Thanh Sơn cao đến 600 mét, thể lực của ta có thể chịu không nổi. Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một hồi rồi nói, ta cũng vậy, ta có tính toán sơ sơ, có thể leo đến 200 hơn là đã kiệt sức rồi. Khánh Trần cười rồi lắc đầu, không sao, không cần lo. Hắn nghĩ, mình một lần dẫn theo hai người nối nghiệp kỵ sĩ, mấy lão già ở cấm địa có bỏ ra chút cuộc cải cũng là lẽ thường tình. Lúc này, ông lão nói, nghỉ ngơi thêm chút đi, ta đi không nổi nữa. Khánh Trần nghĩ rồi nói, ta cõng ngài. Nói xong, liền vác ông lão ở sau lưng, chậm chậm đi đến doanh địa. Cân nặng của ông lão đã rất nhẹ rồi, bây giờ hệt như một mảnh lông vũ, không cẩn thận sẽ bay đi mất. Khánh Trần bỗng vô cùng chua xót, không biết từ khi nào hắn đã xem ông lão như ông nội của mình, thậm chí hắn còn hy vọng tốc độ họ đi đến cấm địa có thể chậm thêm một chút, để ông lão có thể sống thêm mấy ngày. Trở lại doanh địa, học sinh của hội Tam Điểm hiếu kỳ hỏi, các ngươi vừa đi đâu về đấy? Vậy mà Khánh Trần còn chưa kịp giải thích, ông lão đã nhanh tay lẹ chân nhảy khỏi lưng của Khánh Trần, đi tới chỗ các nữ sinh, ta thấy các ngươi đang thu dọn đồ đạc, sắp xuất phát rồi hả? Hôm nay ta sẽ ngồi xe của các ngươi nha, y có thể tiếp tục kể chuyện về khu Tam Thượng cho các ngươi nghe rồi. Các nữ sinh vui vẻ nói, được. Khánh Trần lạnh lùng nhìn dáng vẻ của ông lão, không ngờ đối phương vừa làm bộ như mệt mỏi chịu không nổi, sắp về với trời là muốn lừa để mình cõng về. Ông lão này thật sự là gia chủ của Lý Thị à, bộ mặt uy nghiêm của ngài trong tinh thời sự biến đâu mất rồi. Ngay lúc này, từ phía bắc có một chiếc xe địa hình chạy vọt đến, điều kỳ lạ chính là chiếc xe này không đi đường lớn mà lại đi đường đất. Khánh Trần nhíu mày, rõ ràng là hướng về phía họ. Hắn lùi về sau hai bước để cửa xe mở, cho tay vào túi đựng súng. Ngay sau đó, chiếc xe địa hình đột ngột dừng lại trước mặt mọi người, một người đàn ông đầu trọc nhảy xuống xe, đối phương nhìn xung quanh, cười nói với Nam Cung Nguyên Ngữ, các vị muốn đi đâu? Nam Cung Nguyên Ngữ nói, phía nam. Người đàn ông đầu trọc nói, đi về phía nam để làm gì? Nam Cung Nguyên Ngữ nói, ngắm phong cảnh. Trùng hợp ta cũng đi về phía nam, hay là đi cùng đi, trên đường có cướp giật, đi chung tiện giúp đỡ lẫn nhau. Người đàn ông đầu trọc nói. Nam Cung Nguyên Ngữ nói, cũng được. Lúc này, Khánh Trần mới bỏ tay ra khỏi túi. Vì hắn nhận ra người đàn ông đầu trọc này. Áp Bích, Quách Hổ Thiền. Khánh Trần không thể quen thuộc hơn với quả đầu trọc mang tính biểu tượng đó. Tuy rằng tên này giả vờ không quen biết với Nam Cung Nguyên Ngữ, nhưng diễn xuất thật sự rất vụng về, người thông minh vừa nhìn là biết đến để nơi tụ hợp. Lúc này Khánh Trần đã hiểu, lần này hội Tam Điểm đi đến nơi hoang dã phía nam, tám phần là có liên quan đến Áp Bích. Hắn quan sát đoàn xe này, rõ ràng chiếc xe nào cũng còn dư chỗ ngồi. Thậm chí chỗ trống còn rất nhiều, nhưng lại cố tình lái nhiều xe như vậy. Là đang vận chuyển đồ đạc. Về phần vận chuyển đồ gì, Khánh Trần vẫn chưa rõ. Dựa theo lời của Lý Thúc Đồng, hiện giờ Áp Bích là thần bảo vệ của người hoang dã, có quan hệ rất tốt với hỏa đường, những người này phần lớn chắc là lén vận chuyển vật tư giúp người hoang dã rồi. Áp Bích vẫn luôn hành tẩu ở hoang dã, trong liên bang cũng không có quyền lực gì, hội Tam Điểm có thể vận chuyển nhiều vật tư như vậy, e là Ảnh Tử Tiên Sinh và Áp Bích đã có giao dịch ngầm gì đó. Nhưng vấn đề ở chỗ không phải liên bang và hoang dã đối đầu với nhau sao? Vậy mà đối phương lại vừa giao dịch với Lý Thúc Đồng vừa giao dịch với Áp Bích. Rốt cuộc Ảnh Tử Tiên Sinh kia muốn làm gì? Lúc này, Quách Hổ Thiền cũng chú ý đến đám người Khánh Trần, hắn nhìn thấy ký hiệu lá bạch quả trên xe liền nhíu mày, đây là... Họ tình cờ đi ngang qua đây. Nam Cung Nguyên Ngữ nói. Ồ, Quách Hổ Thiền sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, vừa hay, gặp nhau chứng tỏ có duyên, cùng đi đi. Khánh Trần thầm nghĩ, nếu tên này biết mình từng giả dạng thành ông chủ từ Lâm Sâm, hơn nữa còn mém chút nữa hại hắn gặp nguy hiểm, không biết có còn muốn nhận làm bạn nữa hay không. Khoan đã, trên đường đi về phía nam, có khi nào sẽ gặp Ương Ương? Lúc rời khỏi Lạc Thành, Ương Ương nói nàng muốn đến phương nam làm chút chuyện. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ liên quan đến người hoang dã phương nam. Dù đối phương bay về phương bắc, nhưng tính toán thời gian, cho dù thật sự đi một vòng quanh trái đất, chắc hẳn cũng đã đến phương nam rồi. Ương Ương khác với những thành viên bạch trú, nàng không phụ thuộc vào ai, cũng có được mục tiêu của mình. Đôi khi Khánh Trần sẽ cảm thấy năng lực trường lực rất thích hợp với cô bé này, như thế đối phương sẽ có thể tự do bay lượn. Đây không phải điểm chính là trong đám người nhận vật tư ở phương nam có Ương Ương không. Nghĩ tới đây, Khánh Trần hơi yên tâm hơn. Lúc này Khánh Trần nhìn về phía Quách Hổ Thiền, tên đầu trọc này tới tiếp tế hội Tam Điểm, muốn vận chuyển vật tư của hội Tam Điểm về phương nam. Chắc hẳn đây là kế hoạch bí mật, nếu không Ảnh Tử tiên sinh kia cũng không cần dùng một đám học sinh để che chắn. Cho nên, khi Quách Hổ Thiền nhìn thấy có người ngoài là bọn Khánh Trần ở đây, đáng lẽ nên ra tay giết người diệt khẩu, hoặc là vứt bỏ họ lại mới đúng. Khánh Trần nhìn Quách Hổ Thiền, đối phương cũng đang quan sát hắn. Quách Hổ Thiền nở nụ cười tự cho là hiền lành với Khánh Trần, nhưng đối phương lại có một cơ thể cường tráng, trên mặt tràn đầy tô tem hoang dã, cộng thêm quả đầu trọc lóc, nhìn thế nào cũng thấy giống thổ phỉ không có gì tốt lành. Khánh Trần cũng mỉm cười, hắn không thể để tên này nhận ra mình, nếu không đối phương sẽ trả thù món nợ cũ từ Lâm Sâm mất. Cứ chờ gặp được Ương Ương rồi nói sau. Một giây sau, Quách Hổ Thiền lên xe của mình một lần nữa, có vẻ như muốn dẫn đầu. Khánh Trần nhìn ông lão, chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu thì phải tách khỏi hội Tam Điểm, đề phòng họ vì muốn giấu lấp bí mật của mình. Hắn còn chưa nói hết, đã nhìn thấy ông lão đi đến bên cạnh chiếc xe Việt giả lớn nhất, vui vẻ nói, trong xe còn nhiều chỗ thế, ta ngồi ở đây được chứ. Khánh Trần, hắn bỗng cảm thấy ông lão này nghĩ rất thoáng. Trước đó chỉ có một đám học sinh của hội Tam Điểm thì thôi, bây giờ ngay cả Ác Bích đã xuất hiện, đối phương lại còn dám chen vào trong đám người của hội Tam Điểm, đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn trong truyền thuyết sao. Khánh Trần nhìn chung quanh, âm thầm nghĩ ngợi rốt cuộc Lý Vân Kính nấp ở chỗ nào, đừng để lão gia tử chơi liều. Bây giờ ông lão đi đứng không tiện lắm, hắn cười nói với học sinh nữ trên xe Việt giả này cao quá, các ngươi có thể kéo ta được không? Được được. Đám học sinh nữ vội nói. Các nàng còn chưa kịp đưa tay ra, Khánh Trần đã xuất hiện phía sau ông lão, khiêng hắn lên. Ông lão dở khóc dở cười, tên nhóc ngươi không muốn thấy ta vui vẻ đúng không? Khánh Trần bình thản nói, dù gì ngài cũng phải biết chọn lúc chơi cho hợp lý chứ. Hắn dẫn ông lão về xe mình, ông lão nhìn Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu, các ngươi phân xử xem, mấy học sinh nữ du hành kia còn chưa biết gì về khu Tam Thượng, ta ngồi cùng để kể chuyện về khu Tam Thượng với các nàng thì có cái gì nguy hiểm chứ. Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, làm bộ không nghe được. Sau một ngày đi trên hoang dã, hai người họ đã hiểu được một chuyện, người ngoài không thể hòa giải cuộc tranh cãi của hai ông lớn phía sau này được. Khánh Trần ngồi trên xe kiên nhẫn giải thích, ngài cũng đã nhìn ra hội Tam Điểm đến khu cấm kỵ số 002 không đơn giản, rất có thể là vận chuyển vật tư trên hoang dã thay Khánh Thị. Dưới tình huống này, Ác Bích muốn giết người diệt khẩu để bảo vệ bí mật cũng không quá đáng. Ông lão cười nói, sao đứa nhỏ này đi đâu cũng phải căng thẳng thế, rõ ràng nghỉ phép đi chơi, cứ phải nơm nớp lo sợ. Ta khuyên ngươi cứ bình tĩnh hưởng thụ cuộc sống như ta đi. Khánh Trần biểu môi, ngài chỉ còn mấy ngày, nhưng chúng ta còn sống rất lâu đấy. Lý Khác nghe vậy thì thót cả tim, nhưng mà hắn nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện gia gia mình cũng không có vẻ tức giận. Ông lão cười nói, ta phân tích một chút cho ngươi nghe nhé, chắc hẳn trên xe của họ có thuốc men, Lý Thị đã sớm biết được tin tình báo, vào đầu mùa đông hàng năm, trên hoang dã đột nhiên có một nhóm dược phẩm để trợ giúp người hoang dã vượt qua khó khăn. Trước kia có người buôn lậu ra ngoài thông qua thợ săn hoang dã, mấy năm gần đây bị phát hiện mới đổi phương pháp khác. Nhưng mà kỳ lạ là sau khi Lý Trường Thanh nhận tình báo, quản lý việc xuất nhập cảnh rất nghiêm ngặt, họ vận chuyển dược phẩm ra kiểu gì? Cũng có thể là những thứ khác, là Khánh Thị đưa đến hoang dã sao? Khánh Trần hiếu kỳ nói. Đúng. Ông lão ngẫm nghĩ, lại bổ sung, 98%. Khánh Trần bình tĩnh nói, ngài cũng không phải người cẩn thận, không cần tùy tiện thêm tỷ lệ phần trăm chứ. Ông lão cười nói, là Khánh Thị đưa vật tư đến hoang dã, bây giờ trên xe chúng ta cũng có logo của Khánh Thị, người nói xem chẳng lẽ Ác Bích nhìn thấy bốn người chúng ta mà không nghi ngờ sao? Nhỡ may bốn người chúng ta xuất hiện ở hoang dã để giám sát đám học sinh hội Tam Điểm vận chuyển vật tư thì sao? Cho nên ngươi cứ yên tâm, tên nhóc Quách Hổ Thiền kia sẽ không làm gì cả. Mặc dù trong tập đoàn có rất nhiều phe phái, còn có một vài phe phái như nước với lửa, nhưng ở trong mắt người ngoài, Khánh Thị vẫn là một chỉnh thể. Mà bây giờ logo lá cây bạch quả trên xe của họ sẽ khiến Quách Hổ Thiền không thể hiểu nổi. Ông lão cười nói, ngươi cứ nhìn đi, tên ngốc kia sẽ nghĩ cách đến xác nhận. Nói xong, hắn mở loa trong xe Việt giả ra, ông lão ngồi sau lắc lư theo tiếng nhạc du dương rồi ngủ thiếp đi. Sau khi rời khỏi trang viên bán sơn, tinh thần của ông lão đang giảm xuống rất rõ. hoặc là trước kia bọn Khánh Trần không hay ở chung với ông lão, chỉ thấy được một mặt tràn đầy sức sống của đối phương, không thấy được mặt yếu ớt. Lý Khắc ngồi cạnh ghế tài xế phía trước tắt nhạc đi, lo lắng nhìn ông lão, sư phụ, ta thấy Gia Gia đang nhanh chóng suy yếu. Chúng ta có nên mời hai bạn học nữ đến nói chuyện với hắn không? Xe Việt Dã của chúng ta rất lớn, hàng thứ ba còn có ba ghế nữa. Khánh Trần nhìn ông lão, hắn sợ Lý Khắc vừa nhắc đến ba chữ bạn học nữ, ông lão sẽ đột nhiên mở hai mắt ra nói được. Nhưng không. Hơi thở của ông lão đã yếu đi rất nhiều. Khánh Trần biết ông lão thật sự không còn nhiều thời gian, dáng vẻ tràn đầy tinh thần ngày thường của đối phương chỉ là ráng chống đỡ, đó là một tinh thần lạc quan trước khi chết, muốn lấy dáng vẻ đẹp nhất để tạm biệt thế giới này. Đến trưa, đội xe dừng lại bên đường nghỉ ngơi chốc lát. Quả nhiên như ông lão nói, Quách Hổ Thiền tìm tới cơ hội đến thăm dò bọn Khánh Trần, các vị đi phía Nam định làm gì? Không đợi Khánh Trần trả lời, ông lão ngồi ghế sau bỗng nhiên mở mắt cười nói, chúng ta đại diện Ảnh Tử tiên sinh chào hỏi Ác Bích. Yên tâm đi, chúng ta chỉ muốn xác nhận vật tư được chuyển đến tay Ác Bích thuận lợi thôi, không có ý xấu gí. Khánh Trần, Lý Khác, Hồ Tiểu Ngưu, Lão Gia Tử, dù ngài đoán đúng, nhưng có phải gia chủ đời trước Lý Thị như ngài giả mạo sứ giả Ảnh Tử Khánh Thị là hơi quá đáng rồi không? Có sao nói vậy, ông lão là người đã từng trải qua nhiều sóng gió nhất liên bang cả đời, tổ chức tâm lý rất tốt, nói dối không chớp mắt, không đỏ mặt, tim không đập mạnh. Quách Hổ Thiền chần chờ, trước kia Khánh Thị đều không phái người giám sát vận chuyển vật tư, sao lần này lại ông lão cười nói, ta theo đường dây này 7 năm, chỉ là trước kia không để các ngươi phát hiện ra thôi. Quách Hổ Thiền nghe thấy con số 7 năm thì tin ngay. Bởi vì đúng là Ảnh Tử Khánh Thị bắt đầu vận chuyển dược phẩm đến hoang dã vào 7 năm trước. Lúc này, trong lòng hắn bỗng thấy ông lão đột nhiên trở nên thần bí hơn. Quách Hổ Thiền là một cao thủ cấp B, trước kia hắn cũng là cấp C, nhưng lúc tham gia vào đường dây này lại không hề phát hiện ra bóng dáng của ông lão. Có nghĩa là thực lực của đối phương còn cao hơn mình. Quách Hổ Thiền vẫn thấy hơi lạ, vì sao trước kia đều ẩn giấu, lần này lại không? Ông lão trấn định tự nhiên nói ra, lần này liên bang rung chuyển, Ảnh Tử tiên sinh cần đến Ác Bích. Hiểu rồi. Quách Hổ Thiền gật đầu, vậy ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến lúc đó nói sau. Ông lão dặn dò, nhớ giữ bí mật, đám người du hành kia cũng không biết thân phận của ta. Quách Hổ Thiền vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, nhưng ông lão chọc thủng thân phận người du hành của hội Tam Điểm đã khiến hắn tin hơn một chút. Lần vận chuyển dược phẩm này khác với trước kia, thành phố số 18 đã trở thành thành phố của gián điệp, vẫn luôn có người theo dõi cục quản lý xuất nhập cảnh. Cũng có người muốn biết rốt cuộc là ai đang cho phép người hoang dã cung cấp dược phẩm vật tư. Cho nên lúc đám người Nam Cung Nguyên Ngữ đi ra, trên xe không có nhiều dược phẩm lắm, chỉ như thế mới có thể thông qua kiểm tra. Nhưng lần này lại khá trùng hợp, Ảnh Tử bảo hội Tam Điểm đến hoang dã, mà thành viên hội Tam Điểm lại vận chuyển dược phẩm. Họ không cần chuyển dược phẩm ra ngoài, chỉ cần cách 7 ngày lại cho thuốc kháng sinh vào túi zip rồi nhét vào trong miệng, mang từ thế giới ngoài về là được. 100 người này chính là trạm tiếp tế dược phẩm di động. Vì số lượng dược phẩm mà mỗi người mang theo có hạn, nên lần này trước khi hội Tam Điểm xuyên qua phải nghĩ cách để đưa càng nhiều học sinh đi. Chất kháng sinh của thế giới ngoài cũng không khác thế giới trong lắm, có thể sử dụng là được. Trên hoang dã vốn đã ít người, người du hành càng ít hơn nên họ không dùng đến phương pháp kia. Đợi đến khi Quách Hổ Thiền rời đi, Khánh Trần mới bất đắc dĩ nhìn ông lão, ngài cũng biết gây chuyện quá nhỉ, bây giờ Quách Hổ Thiền về xe chắc chắn sẽ lập tức gửi tín hiệu cho thành viên khác của Ác Bích, nói cho họ đại diện Ảnh Tử Khánh Thị muốn đàm phán với Ác Bích. Đến lúc đó ngài định làm gì, định nói cái gì? Ông lão cười tủm tỉm nói, có nhiều chuyện để nói lắm, ví dụ như tiết lộ vài kế hoạch diệt toàn bộ hoang dã năm sau của Lý Thị, hay tiết lộ kế hoạch diệt toàn bộ hoang dã năm sau của Trần Thị. Yên tâm đi, đây chỉ là việc nhỏ với lão nhân gia ta đây thôi. Khánh Trần bình tĩnh nói, ngài vui vẻ là được. Ông lão muốn chơi, lại bán hết toàn bộ kế hoạch tiêu diệt hoang dã của tập đoàn quân liên bang đi. Ông lão vui vẻ cười nói, ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao, chỉ sợ Ảnh Tử thần bí kia cũng không ngờ được kế hoạch của mình sẽ xảy ra biến cố này. Mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRIAN. Thời gian đếm ngược 103.00.00. 5 giờ chiều. Sau khi rời khỏi khu vực ngoại ô thành phố số 18, đoàn xe bắt đầu đi vào đoạn đường gập ghềnh, đã hơn một tháng kể từ lần cuối hắn đi qua đây, xem ra chẳng có ai định sửa chữa lại con đường này. Cũng may hệ thống giảm sóc của xe Việt Dã rất tốt, nên mọi người mới không cảm thấy khó chịu. Nhưng xem ra hội Tam Điểm lại không gặp may như họ, sau khi đi khoảng 40 cây số, trong đoàn xe của đối phương có một số chiếc bị nổ lốp. Nhưng xem ra những học sinh trong đoàn xe đó đều không phải những kẻ chỉ biết học hành. Sau khi một chiếc xe bị nổ lốp, một nhóm học sinh đã lập tức mang theo dụng cụ xuống xe rồi lắp đặt kích xe, thuần thục tháo bánh, thậm chí họ còn tự vá luôn lốp xe. Đa phần mọi người đều nghĩ học bá chỉ là những tên mọt sách vô dụng, nhưng họ không biết những học bá ở thế giới ngoài bây giờ đều thành thạo một nghề nào đó, thậm chí có người còn thành thạo rất nhiều nghề. Khánh Trần tò mò hỏi ông lão, thật kỳ lạ, lốp xe ở thế giới trong cũng có thể nổ như ở thế giới ngoài sao? Chẳng lẽ người ở thế giới trong vẫn chưa nghiên cứu ra cách nào để ngăn lốp xe không nổ sao? Ông lão vui vẻ nói, nếu tất cả mọi người đều dùng lốp chống nổ thì cần gì mua lốp mới nữa, nếu cần mua lốp thì người ta sẽ mua đồ xe cần. Hèn, ai đi mua lốp mới làm gì? Nếu không thể bán lốp mới thì làm sao tập đoàn có thể kiếm tiền được? Từ trước đến nay 5 tập đoàn trong liên bang chia nhau sản xuất những thứ dễ tiêu hao như thế này. Nếu tập đoàn nào đó phát hiện có thứ đe dọa đến lợi ích của mình, họ chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt. Nếu lốp chống nổ thật sự được phát minh, người dân liên bang sẽ không bao giờ được dùng, vì các tập đoàn chỉ cho phép quân đội dùng những thứ như vậy mà thôi. Thì ra là thế. Khánh Trần thầm tự nhủ, có lẽ vật dụng trong quân đội liên bang đã sớm đi trước thời đại từ lâu rồi. Đây chính là một trong những tác hại mà tập đoàn gây ra cho thế giới trong, thứ mà họ quan tâm không phải xã hội có phát triển hay không, mà là số lợi ích họ kiếm được là bao nhiêu. Đúng rồi, ngài có quen thủ lĩnh ảnh tử của Khánh thị không? Khánh Trần tò mò hỏi, hắn là hạng người gì? Ông lão nói, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh thị được coi là tay chân của gia chủ. Từ trước đến nay, tất cả những việc bẩn thỉu của Khánh thị đều do hắn làm, vì họ làm rất nhiều việc xấu nên ai cũng có rất nhiều kẻ thù. Khi về già, họ chỉ có thể ở trong trang viên ngân hạnh của Khánh thị ở thành phố số 10 mới không bị ám sát. Nên cả quãng đời còn lại họ không thể rời khỏi trang viên ngân hạnh. Ông lão tiếp tục nói, ví dụ như thủ lĩnh ảnh tử đời trước, hắn không muốn ở trang viên ngân hạnh nên đã thay đổi khuôn mặt, thay tên đổi họ để đến một nơi bí ẩn nào đó an hưởng tuổi già. Nhưng thủ lĩnh ảnh tử đời này lại khá kỳ lạ, có lẽ vì không muốn chịu chung kết cục như những người đời trước nên trước khi trở thành thủ lĩnh ảnh tử, hắn đã nghĩ ra cách đối phó với chuyện này. Đến tận bây giờ vẫn không ai biết thân phận thật sự của hắn, hắn tên gì, khuôn mặt thế nào. Khánh Trần hỏi, chẳng phải hắn là một trong ba người sống sót sau cuộc chiến sao? Ông lão ý vị thâm trường nhẹ nhàng nói, ai nói người sống sót cuối cùng nhất định sẽ trở thành thủ lĩnh ảnh tử? Khánh Trần ngây ra. Đúng vậy, chẳng phải mọi người đều nghĩ người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử thứ 9 đã sớm chết trong ngục giam số 18 rồi, nhưng thật ra hắn vẫn chưa chết. Trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Ông lão tiếp tục nói, thật ra từ lúc nhận chức đến giờ, thủ lĩnh ảnh tử đời này của Khánh Thị vẫn chưa làm chuyện gì quá nổi bật. Những chuyện hắn làm đều tiến hành trong bóng tối nên mọi người đều không biết. Ví dụ như chuyện Khánh Thị vận chuyển vật tư đến hoang dã, sau 7 năm trời mọi người mới biết đến chuyện này, nhưng sau khi biết, mọi người vẫn không thể đoán được hắn đang định làm gì. Khánh Trần còn bồi thêm một câu, thật ra đối phương còn làm giao dịch với cả kỵ sĩ nữa, bây giờ nghĩ lại, có lẽ người đi cứu những người bạn của Lý Thúc Đồng rất có thể là thủ lĩnh ảnh tử, cơ mà đến tận bây giờ hắn vẫn không biết giao dịch giữa hắn và Lý Thúc Đồng là cái gì. Ông lão cười nói, ta cảm thấy thủ lĩnh ảnh tử đời này rất giống tổ tiên của Khánh Thị. Lúc trước Jin Dai còn nói hắn là Khánh Chẩn tái thế, nhưng ta nghe nói hắn không sống được lâu nữa, có lẽ chỉ lâu hơn ta mấy năm thôi. Khánh Chẩn chính là tổ tiên đã tạo ra Tân Khánh Thị từ khi kỷ nguyên mới bắt đầu. Ông lão lại nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, loại người thông minh như hắn còn phải ẩn núp hơn 10 năm vì thứ gì đó. Có lẽ lúc hắn xuất hiện cũng là lúc mọi người phải khiếp sợ. Ban đêm, Quách Hổ Thiền và đội xe đều dừng lại cắm trại, ông lão lại đến trước cửa lều để kể chuyện xưa cho các nữ sinh nghe. Ông lão liếc nhìn biểu cảm bất đắc dĩ trên mặt Khánh Trần, sau đó vừa chỉ vào hắn vừa cười nói với các bạn nữ, các ngươi cảm thấy cháu trai của ta thế nào, hắn còn chưa có bạn gái đâu, hay mọi người thử cân nhắc một chút. Hắn là người chính trực, hơn nữa nhân phẩm còn rất tốt. Nhà chúng ta cũng có rất nhiều tiền, đến khi nào ta ra đi, tất cả tài sản của ta sẽ để lại cho hắn, ý của ta không phải là các ngươi tiếp cận hắn vì tiền. Mà là, nếu cưới hắn, các ngươi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Mấy nữ sinh quay sang quan sát Khánh Trần từ đầu đến chân, vì bây giờ Khánh Trần vẫn dùng khuôn mặt của giác nên không mấy ưa nhìn. Ngoài ra, từ lúc họ gặp nhau đến giờ Khánh Trần vẫn chưa nói câu nào, xem ra tính cách của hắn không tốt lắm. Hơn nữa, đêm qua Khương Dật Trần còn nói Khánh Trác Đức rất nguy hiểm, hắn còn tận mắt nhìn thấy đối phương giết không ít người. Thật ra bây giờ các nàng đều cảm thấy Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu là lựa chọn tốt hơn nhiều. Khánh Trần ngồi xuống thì thầm với ông lão, ngài muốn làm gì? Ông lão vui vẻ cười nói, ngươi cũng đến tuổi trưởng thành rồi, lúc bằng tuổi ngươi bây giờ. Được rồi, đã là hảo hán thì không nhắc lại chuyện cũ. Ngài không cần quan tâm ta, ngài chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được. Khánh Trần bất đắc dĩ nói. Ông lão nhỏ giọng thầm thì nói, lúc nào ngươi kết hôn thì Trường Thanh mới hết hy vọng. Khánh Trần, hình như ngài hiểu lầm gì đó rồi, ta và nàng chỉ là bạn. Sau đó, Khánh Trần lại quanh sang nói với các nữ sinh, ông nội ta già rồi, mọi người đừng nghe những gì ông ấy nói. Nhà ta làm gì có nhiều tiền, ta còn đang nợ ngân hàng mấy chục triệu. Ngay cả căn nhà ở khu cư xá thế giới Vi Mô cũng chưa trả hết tiền, ta mới trả 10% tiền cọc thôi. Các nữ sinh đều đơ ra, tại sao ngươi lại đi vay mấy chục triệu, số tiền đó đi đâu rồi? Khánh Trần thở dài, ta cũng muốn biết. Nhưng lúc này, ông lão bỗng quay sang thì thầm với hắn, ngươi không cần lo đến số tiền đó. Hừ. Khánh Trần sửng sốt. Ta đã sai Lý Vân Kính đi trả hết rồi. Ông lão nói, đây coi như món quà ta tặng ngươi trước khi đi, vì những gì lão thất có thể cho ngươi, ta đều không cho được, nên ta chỉ có thể trả nợ giúp ngươi thôi. Ta cảm thấy vô tâm đồng linh cũng không tệ. Khánh Trần nói. Sao lúc nào ngươi cũng để ý đến vật cấm kỵ vậy? Ông lão tức giận nói, Vân Thọ không phải người tu hành, nên ta mới để lại vô tâm đồng linh cho hắn. Được rồi. Khánh Trần nói. Ông lão tiếp tục nói, ngoài ra, ta cũng chuẩn bị hai căn nhà và một chiếc xe ở khu thứ ba thành phố số 10 cho ngươi. Nếu sau này ngươi chuyển đến thành phố số 10 thì không lo vấn đề chỗ ở nữa. Bây giờ ngươi cũng là con cháu Lý Thị, sao ta có thể để con cháu của mình không có chỗ ở được? Yên tâm, ta không như sư phụ của ngươi, ta đã sai người trả hết tiền nhà rồi, ngươi chỉ cần vào ở là được. Khánh Trần im lặng, hắn có thể cảm nhận được từ trước đến giờ ông lão chưa bao giờ coi hắn là người ngoài. Nhưng lúc này hắn bỗng nghĩ, sư phụ hắn vay tiền mua đồ cho hắn, ông lão lại trả tiền giúp hắn. Sao chuyện này lại trùng hợp như vậy, có phải hai người họ đã thương lượng sẵn với nhau từ trước rồi không? Nhưng cứ nghĩ đến chuyện từ nay về sau không phải trả nợ ngân hàng nữa, Khánh Trần lại cảm thấy nhẹ người, bây giờ hắn không những không phải trả tiền nợ mà còn được thêm hai ngôi nhà, chuyện này khiến tâm trạng của hắn tốt lên rất nhiều. Tại sao ngài không mua nhà ở thành phố số 18 mà lại mua nhà ở thành phố số 10 cho ta? Khánh Trần không hiểu. Đó mới là trung tâm chính trị của liên bang, sớm muộn gì ngươi cũng phải đến đó nên ta mới mua nhà ở đó cho ngươi. Ông lão khẳng định. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nhìn thấy một bóng người đang lặng lẽ mò lại gần chỗ để xe. Khoan đã, người đó không phải Khương Dật Trần sao? Sau khi xác định không bị ai phát hiện, đối phương rón rèn trèo lên một chiếc xe, sau đó hắn lập tức khởi động xe rồi lao vút vào bóng đêm. Khánh Trần ngớ người nhìn mọi chuyện, hắn chỉ định thăm dò xem Khương Dật Trần có phải lục áp không thôi mà. Nhưng chuyện vừa xảy ra đã nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn chỉ mới bảo Hồ Tiểu Ngưu nói bóng gió một chút với thành viên hội Tam Điểm mà đối phương đã bị dọa đến mức chạy trốn. Bây giờ hắn có thể chắc chắn tên này chính là lục áp, người chạy lên tầng thượng để quan sát khách sạn Khai Lai cũng chính là hắn. Hắn có thể khẳng định chuyện này vì hắn biết chỉ có tên này mới cẩn thận bịt kín như vậy. Tất cả những thành viên hội Tam Điểm đều đứng dậy nhìn theo chiếc xe Việt giả. Tề Đạt hỏi Nam Cung Nguyên Ngữ, chúng ta có nên đuổi theo không? Không đuổi. Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu, xem ra những gì Hồ Tiểu Ngưu cảnh báo chúng ta về Khương Dật Trần không sai chút nào, hôm qua chúng ta mới chỉ dò hỏi hắn vài câu, hôm nay hắn đã vội vàng chạy trốn rồi, chắc chắn hắn có vấn đề gì đó nên mới vội như vậy. Lúc nào về thế giới ngoài ngươi nhớ tìm hắn đòi tiền chiếc xe Việt giả đó, chắc chắn hắn không thiếu tiền ở thế giới ngoài đâu. Tề Đạt gật đầu, xem ra Hồ Tiểu Ngưu rất đáng tin. Ừ, tạm thời là vậy. Nam Cung Nguyên Ngữ gật đầu, trên đường đi ngươi nhớ tìm hắn nói chuyện, chỉ cần chúng ta làm thân với hắn thì chắc chắn lúc về thế giới ngoài, hắn sẽ giúp chúng ta lôi kéo Khánh Trần vào hội Tam Điểm. Vậy còn Nam Canh Thần và Trương Thiên Chân thì sao? Tề Đạt hỏi. Trương Thiên Chân còn tạm được, nhưng Nam Canh Thần thì thời không cần lôi kéo. Nam Cung Nguyên Ngữ nói, nhưng nếu cả bốn người đều muốn tham gia thì chúng ta sẽ cho phép Nam Canh Thần gia nhập. Không phải hội Tam Điểm kiêu ngạo, mà vì khi tuyển thành viên, đa phần các tổ chức đều có tiêu chuẩn của riêng mình. Hơn nữa, theo thông tin họ điều tra được, IQ và điểm số của Nam Canh Thần từ trước đến nay đều không cao. Họ không muốn hắn gia nhập cũng là bình thường. Chiếc xe chở Khương Dật Trần dần biến mất trong bóng tối phía bắc, nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều quay lại về hướng nam, vì ở hướng đó đang có một chiếc xe lao nhanh về phía họ. Nam Cung Nguyên Ngữ quay sang nhìn Quách Hổ Thiền thì thấy đối phương đã cầm đèn pin chạy ra đường rồi bắt đầu nháy đèn theo tín hiệu. Một lúc sau, chiếc xe Việt giả đó dừng lại ở ven đường, cửa xe mở ra, một nam một nữ bước xuống xe. Nhưng khi nhìn thấy người vừa bước xuống xe, Hồ Tiểu Ngưu bỗng ngẩn người, vì hắn biết một người trong đó là ai. Nhưng ngay sau đó, Hồ Tiểu Ngưu lập tức quay sang nhìn Khánh Trần. Hắn không biết vì sao mình lại nhìn Khánh Trần nữa, cũng có thể vì hắn biết chắc chắn đối phương sẽ có cách. Lúc này, Quách Hổ Thiền vui vẻ cười nói, "Ương Ương, Lý Tư Đồ, sao hai người lại đến đây?" Lý Tư Đồ nói, "Vì lần này dịch cúm bùng phát mạnh hơn những năm trước nên lô thuốc này rất quan trọng, ông chủ lo số thuốc này không đến kịp nên mới sai Ương Ương đến giúp đỡ ngươi. Ta phải đến thành phố số 18 ngay bây giờ nên không đi cùng các ngươi được." Khánh Trần thầm tự nhủ, nói dài dòng như vậy làm gì, rõ ràng là ông chủ của họ không yên tâm với Quách Hổ Thiền nên mới sai Ương Ương đến đây. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, nếu hắn là Từ Lâm Sâm thì hắn cũng không yên tâm giao chuyện quan trọng như thế này cho Quách Hổ Thiền. Bên cạnh đống lửa, tất cả các học sinh của hội Tam Điểm đều tò mò nhìn Lý Tư Đồ và Ương Ương, không biết thân phận của hai người này là gì, tại sao họ lại đến đây. Quách Hổ Thiền hào hứng giới thiệu cho mọi người, đây là Lý Tư Đồ, còn cô gái này tên là Ương Ương. Ánh mắt các học sinh của hội tam điểm nhìn lướt qua Lý Tư Đồ rồi tập trung vào Ương Ương. Cô gái này mặc một chiếc áo len màu xám và đội mũ trùm gần nửa khuôn mặt. Lúc này, Lý Tư Đồ bỗng nói, nếu Ương Ương đã đến đây thì các ngươi nhất định phải nghe lời nàng, bây giờ ta phải về thành phố số 18 ngay. Quách Hổ Thiền nghi ngờ nói, bây giờ ngươi đến thành phố số 18 làm cái gì? Chẳng phải ngươi đã công khai gia nhập Ác Bích sao? Bây giờ tập đoàn lùng bắt thành viên Ác Bích ở khắp nơi. Nếu bây giờ ngươi đến thành phố số 18 thì có khác gì tự chui đầu vào lưới? Tham dự tang lễ. Lý Tư Đồ bình tĩnh đáp. Quách Hổ Thiền sửng sốt, thật xin lỗi, ta quên mất ngươi cũng là người của Lý Thị. Lý Tư Đồ lắc đầu, ta đã sớm cắt đứt quan hệ với Lý Thị từ lâu rồi. Tuy 18 năm nay chưa về lần nào, nhưng lần nay cha ta đã qua đời, chẳng lẽ ta không về nhìn mặt hắn lần cuối? Nghe đến đây, Khánh Trần lặng lẽ quay sang nhìn ông lão. Bây giờ hắn đang rất bất ngờ, ai cũng biết các tập đoàn chính là những cái cây lớn bao trùm toàn bộ liên bang, nhưng vì họ không quan tâm đến người dân liên bang nên mới xuất hiện một số tổ chức chống lại tập đoàn, điển hình trong số đó là Ác Bích. Nhưng Khánh Trần không ngờ một người là con của gia chủ một tập đoàn như Lý Tư Đồ lại là thành viên của Ác Bích. Khó trách từ lúc đối phương vừa đến đây, hắn đã cảm thấy vẻ mặt hắn ta không bình thường, hóa ra hắn đang đau buồn vì nghe tin cha mình qua đời. Nhưng vấn đề là, có lẽ Lý Tư Đồ không biết cha hắn không những không chết, mà còn đang đứng ngay trước mặt hắn. Cũng đúng thôi, với một người 18 năm trời chưa bao giờ về Lý Thị như Lý Tư Đồ, hắn không nhận ra khuôn mặt của ông lão sau khi dịch dung cũng là bình thường. Ngài có muốn nói chuyện với hắn không? Khánh Trần tò mò nhỏ giọng hỏi, hắn là con trai của ngài mà. Không. Ông lão bình tĩnh nói, trước khi chết, ta có thể nhìn thấy hắn lần cuối là đủ rồi. Năm đó hắn nói tập đoàn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, không bao giờ để ý đến người dân. Hắn nói mình không muốn tiếp tục làm thành viên tập đoàn nữa. Sau đó biến mất, mãi sau này ta mới biết hắn trốn đến Tuyết Sơn ở Tây Nam. Ngài có muốn chào từ biệt hắn không? Khánh Trần hỏi. Không cần chào từ biệt, sớm muộn gì ta cũng phải chết, cứ để hắn nghĩ ta đã chết rồi đi. Ông lão nói, biết hắn còn muốn mạo hiểm về nhìn mặt ta lần cuối là ta vui rồi. Bây giờ ta mới hiểu vì sao người ta lại thích giả chết, chỉ khi mọi người nghĩ ngươi chết, những người thật sự tốt với ngươi mới cảm thấy buồn. Ngươi không cần an ủi ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy giả chết rất thú vị sao? Ngươi không thấy ta diễn tốt hơn nhiều so với sư phụ ngươi, ta giả chết mọi người đều tin, hắn giả chết chẳng có ai tin cả. Ông lão còn đắc ý, khuôn mặt vui vẻ của hắn đối lập hoàn toàn với vẻ đau khổ trên mặt Lý Tư Đồ. Thậm chí Quách Hổ Thiền và các thành viên hội tam điểm còn đang an ủi Lý Tư Đồ nén bi thương. Lý Tư Đồ đứng thứ bao nhiêu trong đời thứ hai của Lý gia? Khánh Trần hỏi. 17. Ông lão trả lời, không biết vì sao sau 18 năm không gặp, thấy hắn đau khổ thế này ta lại cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, sau khi nghe mọi người bảo hắn nén bi thương, thậm chí ta cũng muốn nói với hắn một câu nén bi thương. Khánh Trần, cứ tưởng tượng đến viễn cảnh đó là hắn lại cảm thấy buồn cười. Với tính cách của ông lão, rất có thể hắn sẽ thật sự làm chuyện đó. Một lúc sau, Lý Tư Đồ vội vã rời đi, như thể hắn đang sợ chỉ muộn một chút nữa thôi là hắn không còn cơ hội gặp ông lão lần cuối vậy. Sau khi tiễn Lý Tư Đồ, Quách Hổ Thiền quay lại đống lửa của hội tam điểm, sau đó nói với Ương Ương, Ương Ương, lại đây sưởi ấm đi. Một số học sinh thuộc hội tam điểm bắt đầu lặng lẽ quan sát Ương Ương. Từ lúc đến đây, người này còn chưa nói câu nào, không biết nàng đang nghĩ gì. Ông lão thì thầm, Lý Thị không có bất kỳ tài liệu nào nhắc đến cô gái này, xem ra nàng là thành viên mới của Ác Bích. Khánh Trần thầm nghĩ, xem ra thân phận của Ương Ương ở cả thế giới trong hay thế giới ngoài đều rất thần bí. Thậm chí ngay cả ông lão cũng không biết nàng là ai. Đúng rồi, vì đa phần các thành viên của hội tam điểm tham gia chuyến đi này đều là học sinh của Lạc Nhất Cao, nên họ đều chưa gặp Ương Ương bao giờ. Có lẽ bây giờ những người đó còn không biết Ương Ương cũng là người du hành như họ đâu. Nhưng đúng lúc này, Ương Ương lại không thèm quan tâm đến Quách Hổ Thiền, mà chạy thẳng sang đống lửa của bọn Khánh Trần. Ông lão sửng sốt. Nàng ngồi xuống cạnh đống lửa rồi quay sang cười nói với mọi người, có gì ăn được không? Ta đói lắm rồi, sáng nay lên đường gấp quá nên ta chỉ kịp ăn đúng một cái bánh. Ông lão vui vẻ rồi dùng cùi chỏ chọc Khánh Trần, sao không đi lấy đồ ăn cho người ta đi, chẳng phải trên xe của chúng ta còn rất nhiều đồ ăn vặt sao? Hồ Tiểu Ngu nhìn chằm chằm vào đống lửa, không biết Ương Ương đang định làm gì, hắn vẫn nên giả vờ không quen nàng thì tốt hơn. Khánh Trần đành chạy về xe lấy đồ ăn, những học sinh của hội tam điểm bên đống lửa bên kia đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn Quách Hổ Thiền, ngài có mâu thuẫn gì với nàng sao? Sao nàng lại không ngồi ở chỗ chúng ta mà sang bên kia ngồi? Quách Hổ Thiền hoang mang xoa cái đầu trơn bóng không một cọng tóc của mình, ta cũng không biết. Khánh Trần cầm hai thanh chocolate, một miếng lương khô và một bình nước cho Ương Ương. Vừa thấy hắn mang đồ ăn đến, Ương Ương không thèm nói năng gì thêm đã bắt đầu ăn, thậm chí tướng ăn còn rất tệ. Thấy nàng cư xử thoải mái như vậy, không hiểu sao ông lão càng nhìn càng thích, hắn lập tức chỉ vào Khánh Trần rồi nói, cô gái, người có bạn trai chưa? Người thấy cháu trai của ta thế nào? Lại thế? Khánh Trần thầm tự nhủ, ngài không thể giữ chút mặt mũi cho ta sao? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy hỏi thẳng vấn đề này với con gái nhà người ta rất không lễ phép sao? Ương Ương cười nói, ta cảm thấy rất tốt. Ông lão hào hứng nói, hay ngươi thử cho hắn một cơ hội xem sao? Ương Ương gật đầu, được thôi. Bầu không khí trong khu trại bỗng trở nên yên tĩnh, vì giọng nói của ông lão và Ương Ương đều không hề nhỏ, cộng thêm những học sinh của hội tam điểm đều muốn nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người nên hầu như ai ngồi đây cũng nghe rõ những gì họ vừa nói. Một người dám hỏi. Một người dám trả lời. Nhưng lúc này không chỉ các học sinh của hội tam điểm sửng sốt, ngay cả ông lão cũng đang rất bất ngờ. Thật ra ông chỉ muốn nói như vậy để trêu chọc Khánh Trần. Vì ngày nào Khánh Trần cũng quản ông không được làm cái này, không được làm cái kia. Ngay cả việc kể chuyện cho các nữ sinh cũng không được, nên lúc nào ông lão cũng muốn phá vỡ biểu cảm bình tĩnh trên mặt Khánh Trần, để xem hắn còn dám quản mình nữa không. Nhưng bây giờ mọi chuyện diễn ra lại không như những gì hắn dự đoán. Cô gái này lại đồng ý đề nghị của hắn. Lần này, hắn không vui vẻ như những trước mà ngập ngừng hỏi Ương Ương, người không muốn quan sát thêm sao? Ương Ương cười híp mắt nhìn Khánh Trần, ta cảm thấy hắn không tệ, không cần quan sát thêm. Ông lão bỗng thấy chuyện này có gì đó sai sai. Khánh Trần thở dài, đối với Ương Ương, những mưu mẹo che giấu thân phận của hắn chẳng là gì trong mắt đối phương. Hắn còn nhớ trước đây Ương Ương từng nói, nàng có thể biết người đang đứng trong bán kính 200m có phải là hắn không? Những người khác có thể bị vật cấm kỵ Ace 005 của hắn qua mắt, nhưng chắc chắn Ương Ương sẽ không. Có lẽ trước khi xuống xe nàng đã biết hắn có mặt ở đây rồi. Nhưng vì Ương Ương rất thích đùa giỡn người khác nên nàng mới giả vờ không quen biết Khánh Trần, ngay cả người bạn từ nhỏ như Hồ Tiểu Ngưu cũng bị nàng làm lơ. Ương Ương lại nói với Khánh Trần, ta tên là Ương Ương, năm nay 17 tuổi, còn ngươi? Khánh Trần, ta tên là Khánh Trác Đức, năm nay 27 tuổi. Ông lão vừa thấy hai người bắt đầu nói chuyện với nhau thì lập tức nói, tuổi tác hai người chênh lệch nhiều quá, như vậy không thích hợp đâu. Ương Ương cười nói, ta lại cảm thấy rất tốt. Khánh Trần, đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất tốt. Trong tất cả những người đang ngồi ở đây, chỉ có mình Hồ Tiểu Ngưu biết rõ mọi chuyện. Giờ hắn mới hiểu vì sao Khánh Trần và Ương Ương lại làm như vậy, xem ra họ đang định hợp tác với nhau để chơi lại ông lão. Ông lão nói, đứa cháu này của ta rất nhạt nhẽo, một người chưa yêu đương bao giờ như hắn làm sao có thể cho ngươi hạnh phúc được. Hơn nữa, hắn làm việc ở Ủy ban Quản lý An ninh PC, còn ngươi lại là thành viên của Ác Bích. Ta nghĩ với thân phận này, hai người sẽ không thể thành đôi được đâu. Cô gái, không phải ta không muốn các ngươi thành đôi, mà vì thân phận của các ngươi không hợp. Vừa nghe đến đây hai mắt Ương Ương đã tỏa sáng, lúc trước Ác Bích đang lo không có nội ứng trong PC, xem ra ta đã tìm được ứng cử viên thích hợp rồi. Ông lão lại nói thêm, vì cháu trai của ta là người liên bang nên chắc chắn hắn sẽ không theo ngươi đến hoang dã, nếu hai người các ngươi không thể ở cùng một chỗ thì sao có thể hạnh phúc được. Ương Ương vừa cười vừa nói, không sao, ta sẽ không bắt hắn đến hoang dã đâu, bây giờ Ác Bích đã giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức biểu tình trong thành phố cho ta, ta không cần tiếp tục ở trên hoang dã nữa. Ông lão thở dài, sao ông đưa ra lý do nào cũng bị nàng bác bỏ nhỉ? Ông lão đứng dậy rồi hờn dỗi quay về lều của mình. Nhưng ngay khi về đến lều vải, ông lão bỗng nghĩ ra một chuyện, chẳng lẽ hai người này đã quen nhau từ trước, nên mới hợp tác với nhau để trêu đùa hăng sao? Nếu không thì sao cô gái đó lại chạy đến chỗ Khánh Trần chứ không phải đống lửa bên kia? Rất có thể cô gái tên là Ương Ương này cũng là một người du hành, nói không chừng nàng còn là người rất thân thiết với Khánh Trần ở thế giới ngoài. Với trí thông minh của một người từng là gia chủ của một tập đoàn, hắn chỉ cần nghĩ một lúc là có thể đoán được gần như tất cả. Sau khi ông lão giận dỗi quay về lều của mình, các học sinh của hội tam điểm cũng không để ý đến những gì đang diễn ra bên đống lửa bên này nữa. Lý Khắc, ngươi đi rải thêm lều chống ẩm cho ông nội, nếu không ngày mai hắn sẽ bị cảm mất. Khánh Trần nói. Lý Khắc lập tức đi. Khánh Trần, Ương Ương và Hồ Tiểu Ngưu đều ngồi quay xung quanh đống lửa, hơi ấm tỏa ra từ đống lửa khiến khuôn mặt mỗi người đều đỏ bừng. Khánh Trần hỏi Ương Ương, không ngờ lại gặp ngươi ở chỗ này. Ương Ương vừa cười vừa nói, ta cũng không ngờ ngươi lại đi cùng những học sinh của hội tam điểm. Không phải, chúng ta chỉ cùng đường mà thôi. Khánh Trần đáp. Ương Ương bắt đầu nói sang chuyện của nàng, thật ra lần trước ta đã về Hải Thành, có một nhóm sinh viên và học sinh cấp 3 đã thành lập một tổ chức, họ đã dẫn một số người du hành không sống nổi trong các thành phố đến hoang dã. Bây giờ chúng ta đã xây được một thị trấn nhỏ ở phía nam vùng hoang dã, phần lớn cư dân ở đó là người du hành và một số người hoang dã khá hiền lành. Khánh Trần cười, ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Ương Ương vừa cười vừa nhìn Hồ Tiểu Ngưu, sau đó hỏi Khánh Trần, hắn có biết không? Không sao, không cần để ý đến hắn. Khánh Trần nói. Hồ Tiểu Ngưu ngây ra nhìn hai người, họ vừa nói gì vậy, tại sao hắn không hiểu gì hết? Lúc này, Ương Ương bỗng cười nói, chẳng phải ta cũng là thành viên của Bạch Trú à, chẳng lẽ ta không được báo cáo những chuyện ta đã làm với ông chủ sao? Khánh Trần quay sang nhìn Hồ Tiểu Ngưu, khuôn mặt đối phương bây giờ đã hoàn toàn đờ đẫn. Hồ Tiểu Ngưu bỗng quay sang hỏi Khánh Trần, ngươi chính là ông chủ sao? Sau đó hắn lại quay sang nhìn Ương Ương, còn ngươi chính là người bay từ trên trời xuống hôm Lưu Đức Trụ bị nhà Vương Vân trả thù. Ta cũng không ngờ Ương Ương ngươi lại trực tiếp như thế. Khánh Trần thở dài, nói, nhưng không sao, sớm muộn gì hắn cũng phải biết thôi. Từ sau khi Khánh Trần lựa chọn Hồ Tiểu Ngưu làm thành viên kỵ sĩ của thế giới ngoài, hắn đã xác định không thể giấu được thân phận bố của mình nữa. Lưu Đức Trụ trước đó lấy được nhiều sự chú ý đến vậy là vì hắn chủ động công bố mình đã tiếp cận Lý Thúc Đồng. Về sau, mọi người đều biết Lưu Đức Trụ chỉ là một con rối bị người ta đẩy ra, sau lưng còn có người khác chỉ đạo. Mà người này mới là người chân chính từng tiếp cận Lý Thúc Đồng. Người đó cũng chính là người du hành đứng hàng thứ ba trong ngục giam số 18 mà Trịnh Viễn Đông từng nhắc tới. Vì vậy, thân phận của Lưu Đức Trụ biến thành một nhân viên, tổ chức Bạch Trú xuất hiện. Hiện nay có rất nhiều người đang hoài nghi bố của Bạch Trú đã trở thành người thừa kế của kỵ sĩ, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu của kỵ sĩ đời tiếp theo. Các thành viên của Bạch Trú đều từng có suy đoán riêng của mình, nhưng không ai dám hỏi. Cho nên, đến một ngày nào đó Khánh Trần thừa nhận thân phận kỵ sĩ của mình, chí ít thì đối với các thành viên của Bạch Trú mà nói, như vậy chân tướng cũng được lộ ra. Bởi dẫu sao, muốn trở thành kỵ sĩ nào có dễ dàng gì? Có thời khắc, Khánh Trần thậm chí đã hoài nghi, Jindai và Kashima từng coi hắn là mục tiêu chủ yếu trong buổi họp báo của Jindai Soran cũng là vì mối thù hận giữa Jindai và tổ chức kỵ sĩ mấy trăm năm qua. Nhưng, tất cả những điều này đều không phải điểm quan trọng nhất. Đối với Khánh Trần, then chốt nhất chính là vào thời khắc hắn thừa nhận thân phận kia, nhất định sẽ giúp Hồ Tiểu Ngưu nhớ lại rất nhiều chuyện. Vào thời khắc này, Hồ Tiểu Ngưu nhớ lại quá trình mình cùng Khánh Trần quen biết. Vậy nên, hắn được cứu khi bị bắt cóc ở đường hành thự, được cứu ở núi Lão Quân, khi Lý Đông Trạch ra tay giết Vương Vân, tất cả đều do vị Khánh Trần trước mắt, cũng chính là bố của Bạch Trú giúp một tay. Bấy giờ, Hồ Tiểu Ngưu mới nhận ra, mình đã nợ Khánh Trần bao nhiêu ân tình. Đúng như Khánh Trần dự đoán, nợ ân tình có thể từ từ làm công trả lại, nhưng có một số việc. Hồ Tiểu Ngưu cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Hồ Tiểu Ngưu nhìn về phía Khánh Trần, lúc chúng ta tám chuyện trong nhóm chat, bố ngươi làm sao mà điều khiển hai ác cùng lúc vậy? Thiên Chân đã nói với tôi là, có lần bố nhắn tin trong nhóm chat, không thấy ngươi cầm điện thoại. Ta nhờ người khác nhắn hộ. Khánh Trần đáp. Lần trước chúng ta cùng nhau gặp La Vạn Nhai xong, ngươi còn làm bộ đi báo cáo riêng với bố. Hồ Tiểu Ngưu hỏi. Người thường cũng làm được mà. Khánh Trần thở dài. Hắn âm thầm thở ra trong lòng, cũng may đây chỉ là bị lột mặt nạ trong phạm vi nhỏ, hắn còn chịu được. Bố, ngài giả vờ giỏi thật đó. Hồ Tiểu Ngưu không tự chủ được bèn đổi các xưng hô, sau đó hỏi tiếp, cho nên, Lưu Đức Trụ đã tám chuyện về bố ngay trước mặt bố hả? Đúng vậy. Khánh Trần bình tĩnh đáp. Ương Ương sửng sốt, tám gì cơ, nói nghe coi với. Đợi lát nữa đi, cái này để lát chúng ta nói tiếp, ta cần bình tĩnh lại đã. Hồ Tiểu Ngưu bụng tráng, cho nên bố này, ngươi dẫn ta đến vùng đất cấm số 002 là muốn cho ta thành kỵ sĩ. À, Khánh Trần không trả lời vấn đề này mà chỉ nghiêm túc cải chính, tốt nhất là ngươi nên sửa lại cách xưng hô đi. Đừng có luôn miệng gọi ta là bốt này bốt nọ. Phải nhớ, hiện tại chỉ mới có vài người biết thân phận này của ta, ngươi cứ tiếp tục gọi ta là Khánh Trần đi. Trong lúc đợi chương các bạn có thể ghé qua Quỷ Nhật Khủng Bố Sống Lại, Linh Dị, Dị Năng, Hắc Ám Lưu, Đô Thị, Hài Hước Quỷ Nhật. Hồ Tiểu Ngưu đồng ý, nhưng Ương Ương lại lộ vẻ không vui, ta ở Hải Thành cũng đã nghe nói rất nhiều chuyện về Bạch Trú. Nhưng giờ ta mới biết các ngươi tạo nhóm chat mà không kéo ta vào, ta không phải là thành viên của Bạch Trú chắc. Khánh Trần trầm mặt một lát mới nói, xét một cách nghiêm túc thì ta cũng không biết ngươi có được tính là thành viên của Bạch Trú không. Ngươi không giống những thành viên khác, ngươi có mục tiêu và lý tưởng riêng, con đường của ngươi chưa chắc đã đồng nhất với Bạch Trú. Ví dụ như chuyện Ương Ương giúp đỡ một số người du hành ở Hải Thành không thể trụ nổi rời khỏi thành phố, giúp bọn họ xây dựng một khu nhà quy mô nhỏ để mà kéo dài hơi tàn. Loại chuyện này, Bạch Trú chắc chắn sẽ không làm. Vậy nên, con đường của Bạch Trú và Ương Ương rồi sẽ xuất hiện nhánh rẽ. Ta không cần biết, nói gì thì ta cũng là thành viên của Bạch Trú nha bố. Ương Ương tủm tỉm cười, phải nhớ lúc về thế giới ngoài nhớ kéo ta vào nhóm đấy. Được rồi. Khánh Trần thở dài, đáp. Ương Ương nghiêng đầu tò mò hỏi, nhưng mà, Bạch Trú cũng đâu có mục tiêu gì nhỉ, có cơ hội và biến đổi lớn như vậy, không làm chút gì sợ sau này sẽ hối tiếc đó. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, sống sót tốt hơn nữa chính là mục tiêu của Bạch Trú. Nghe cũng không tệ. Ương Ương cười híp mắt, nói, ta cũng đã nghĩ thông, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. ta lại không cần Bạch Trú giúp ta cái gì, nên cũng không có gì phải lo. Mãi đến lúc này, Ương Ương thậm chí còn chưa từng hỏi bọn Khánh Trần tới nơi hoang dã làm gì. Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút rồi nói, ta về lều ngủ trước, các ngươi trò chuyện tiếp đi. Trên đường về lều, hắn chợt thấy trong hai lều vải bên cạnh, ông già cùng Lý Khác đều đang nhòm qua khe mành lặng lẽ quan sát tình hình bên đống lửa kia. Ông già thấy Hồ Tiểu Ngưu tới bèn ngoắt hắn lại, ê nhóc, tới đây. Hồ Tiểu Ngưu không hiểu, sao vậy cụ? Cô nàng kia là bạn của Khánh Trần ở thế giới ngoài, ông già hỏi. Hồ Tiểu Ngưu cân nhắc một lát, đáp, không biết. Ông già nói bằng một giọng điệu đau lòng muốn chết, sao ngươi nhẫn tâm không nói thật với cả một lão già sắp chết thế này? Hồ Tiểu Ngưu nói, ta cũng không ngờ gia chủ của Lý Thị lại thích hóng chuyện đến thế. Phiền chết được. Ông già phất phất tay, mau đi về ngủ đi, đừng đứng đó cản đường nhìn của ta. Được. Hồ Tiểu Ngưu nói xong bèn trở lại lều, nằm một hồi lại bò dậy, lặng lẽ nhòm qua khe mành nhìn ra ngoài. Lều của bọn họ được dựng song song, ba người đồng loạt ghé sát mành nhìn ra, nếu có ai đứng gần một chút quan sát cảnh tượng này, nhất định sẽ cảm thấy hết sức quỷ dị. Ba người nhìn về phía xa xa, phát hiện hóng chuyện ở nơi xa đó không chỉ có ba kẻ mà cả Quách Hổ Thiện trong cái lều bên kia cũng đang lặng lẽ nhòm qua khe mành. Thực ra khoảng cách giữa hai bên đã rất xa, về lý thuyết, bọn Hồ Tiểu Ngưu không thể phát hiện Quách Hổ Thiện mới đúng. Nhưng ánh lửa xuyên qua khe mành chiếu lên cái trán đối phương lại hơi phản quang, trông quá đặc thù, muốn không phát hiện cũng không được. Bên đống lửa, Khánh Trần ném ít cành khô vào lửa, mệt không? Nhất định mệt muốn chết đi được nhỉ, một cô gái nhỏ mới 17 tuổi đã phải làm bao nhiêu việc như vậy? Ừ, nói không mệt thì giả quá. Ương Ương cười nói, bên cạnh không có lấy một người có thể tin được. Lúc nào cũng phải cảnh giác thận trọng. Có đôi khi ở trên trấn mới xây, muốn ngủ cũng phải lợi dụng trường lực mà ngủ trên không, như vậy mới có thể yên tâm hơn một chút. Bây giờ nghĩ lại thì thấy hồi còn ở đường hành thự trong Lạc Thành vẫn yên tâm nhất. Có những người du hành và người ngoài hoang dã đó có ý đồ xấu à? Khánh Trần hỏi. Ừ, lòng người khó dò, trong quá trình xây dựng khu nhà đã phát sinh rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Ương Ương nói, thế giới này thật sự không được tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Dù ngươi thật lòng thật dạ muốn trợ giúp một người, chưa chắc người ta đã cảm kích ngươi. Có người trộm vật tư còn chưa nói, có kẻ còn nghĩ nơi đó không có trật tự nên muốn bắt nạt kẻ yếu hơn, cướp thành quả lao động của người khác. Vậy vì sao còn muốn giúp đỡ họ? Khánh Trần nghi hoặc. Ương Ương cười nói, phải có một nơi như vậy làm mẫu thì về sau mới có nhiều người hơn nữa tình nguyện theo chúng ta thoát khỏi tập đoàn tài chính và thành thị, tới nơi hoang dã. Yên tâm đi, đám người có ý xấu đều đã bị ta giết, ta cũng chẳng phải kẻ hiền lành vô hại gì. À đúng rồi, lần này các ngươi cũng cần xuống phía nam, hay là tới trấn ta tham quan chút đi. Khánh Trần lắc đầu, xin lỗi nhé, lần này hành trình tới nơi hoang dã quá gấp, nhất định phải nhanh chóng tới khu cấm địa số 002 mới được. Thực ra chính ngươi cũng mệt muốn chết rồi nhỉ, lúc nào thần kinh của ngươi cũng căng như dây đàn. Ương Ương nói. Mệt chứ. Khánh Trần cười cười, đây chính là ý nghĩa khi thành lập Bạch Trú, ta hy vọng một ngày nào đó sẽ có người có thể đứng cạnh bên ta, giúp ta chia sẻ một chút. Sẽ có ngày đó thôi. Đúng vào lúc này, Ương Ương bỗng nói, ta dẫn ngươi lên trên trời xem một chút nhé. Hả? Khánh Trần sửng sốt, có thể mang người khác lên theo à? Đương nhiên rồi. Ương Ương cười nói. Sau đó, cô đứng dậy kéo cánh tay Khánh Trần, phóng vút lên cao, đống lửa và đám lá rụng ở vị trí nơi cô bay lên bị một lực vô hình cuốn ra ngoài. Mọi người trong lều trại ngẩng lên nhìn, bất chợt thấy bóng dáng thiếu niên và thiếu nữ đang chồng lên ánh trăng. Nhiều người không tự chủ được bèn ra khỏi lều. Giờ khắc này Hồ Tiểu Ngưu mới hiểu được, thì ra không phải chỉ có vài người đang hóng hớt mà mọi người đều đang hóng như nhau. Quách Hổ Thiện đứng trước lều của mình, sắc mặt lộ vẻ buồn bực, hai người này tiến triển quá nhanh rồi đi, lẽ nào đấy chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói sao? Cái này không đúng nha, Ương Ương lúc nào cũng rất lạnh lùng với mọi người mà. Lúc này, ông già có kiến thức rộng rãi đang lẩm bẩm trong lều, đó là người đã thức tỉnh trường lực. Trên trời cao, Khánh Trần chỉ cảm thấy mình như bị một lực vô hình kéo lên, như thể hắn đột nhiên biến thành một khối nam châm, còn xung quanh lại là từ trường ngược giấu với hắn, đang thúc đẩy hắn bay nhanh lên trên. Hắn cảm thụ được mặt đất cách mình càng lúc càng xa, lại cảm thụ được bàn tay của cô gái kia đang nắm chặt cánh tay mình. Hắn nhìn bầu trời và những đám mây đang tới gần, hoang dã và gió. Có lẽ đây chính là tự do mà bọn kỵ sĩ theo đuổi cả đời. Bỏ ta ra đi. Khánh Trần đột nhiên nói hả? Ương Ương nghi hoặc hỏi. Ta nói nghiêm túc đấy. Khánh Trần cười bảo. Một giây sau, Ương Ương đột nhiên thả lỏng bàn tay. Trường lực bao vây lấy Khánh Trần chợt biến mất, thiếu niên từ ngàn mét trên không đang rơi xuống rất nhanh. Có điều, Ương Ương kinh ngạc nhận ra, sắc mặt Khánh Trần hoàn toàn không có chút kinh hoảng và thất thố nào. Hắn nhắm mắt dang rộng hai tay, như thể đang hưởng thụ trạng thái rơi tự do này vậy. Loại bình tĩnh và thông dong này, cô chưa từng thấy ở bất kỳ kẻ nào. Một giây. Hai giây. Ba giây. Thời gian thong thả trôi đi, Khánh Trần ngày càng gần mặt đất. Nhưng thiếu niên kia trước sau vẫn không hề kinh hoảng. Ương Ương đột nhiên tăng tốc lao xuống, trường lực cọ sát mạnh đến nỗi mọi người dưới mặt đất đều có thể nghe được những tiếng nổ vang. Cô gái phóng tới bên cạnh Khánh Trần, túm lấy cánh tay hắn, lá gan của ngươi lớn thật đấy nhỉ. Không sợ ta không bắt được ngươi à, không sợ, ta tin ngươi. Khánh Trần cười nói. Ương Ương sửng sốt, rõ ràng là đối phương đang liều mạng nhưng kết quả cô lại là người khẩn trương muốn chết, còn đối phương vẫn bình thản như không. Tin ư, cái từ này, ở bất kỳ thời đại nào đều hết sức xa xỉ. Có mấy ai sẽ vì hai chữ tin tưởng mà dám giao tính mạng của mình vào tay người khác? Ương Ương bỗng nhẹ giọng nói, lần sau còn muốn chơi thì cứ nói với ta một tiếng. Đếm ngược 72-00-00. Nửa đêm 12 giờ. Đoàn người càng ngày càng gần với cấm địa số 002. Ở vùng hoang dã có khá ít trò giải trí, học sinh của hội tam điểm hiện giờ đã mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, không còn hưng phấn như những ngày đầu đi đến vùng hoang dã. Ngược lại với họ, ông lão vẫn tràn đầy năng lượng. Ngoài trừ vài lần hắn hôn mê dọc đường, những lúc khác còn khỏe mạnh hơn thanh niên. Khánh Trần nhớ lại quá khứ liền xác nhận, từ lúc ông lão đi vào vùng hoang dã, làn da trở nên sáng bóng và hồng hào hơn. Nhưng tất cả những điều này đối với một người già sắp gần đất xa trời không phải là chuyện tốt. Đêm khuya, Ương Ương nắm lấy cánh tay của Khánh Trần bay lên không trung. Những người ở trong lều trại, đứng trên mặt đất, lặng lẽ hâm mộ nhìn. Các học sinh của hội tam điển bàn luận xôn xao, phải làm thế nào để có thể trở thành người siêu phàm đây? Nam Cung Nguyên Ngữ trả lời, ta đã thực hiện sơ qua một số nghiên cứu. Trên thực tế, ngay cả khi ngươi trở thành siêu nhân, chỉ có 1/17,81 vạn xác suất để có thể bay. Học trưởng, chúng ta đừng nói chuyện đó vào lúc này, được không? Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một lát, được. Ở nơi nào đó sát chân trời, Khánh Trần và Ương Ương nằm cạnh nhau trên mây. Thanh niên cảm thấy trường lực đẩy dưới thân, tựa như một chiếc giường mềm mại. Ngươi muốn hầu ông lão đến cuối đời đúng không? Ương Ương hỏi. Khánh Trần nói, ngươi phát hiện rồi. Hừ, trường lực của ông ấy càng ngày càng yếu. Ta đã thấy rất nhiều trường hợp trường lực suy yếu như vậy. Đó là điềm báo cho cái chết. Ương Ương nói, ông ta là ai? Từ trước đến nay tòa án cấm kỵ bỗng dưng xuất hiện đều ám chỉ đến cái chết. Chẳng lẽ tình cờ đi ngang qua sao? Quách Hổ Thiền cảm thấy không tin nổi. Không, họ đang mặc áo choàng. Ương Ương nói. Các thành viên của tòa án cấm kỵ ngày thường không hề mặc áo choàng, họ như người bình thường lẫn trong đám đông. Chỉ khi nào được triệu hồi, họ mới khoác áo choàng và trở thành quả đen. Cho nên, họ sẽ bị coi là một điềm xấu khi mặc chiếc áo choàng của mình, dù là đi đến đâu. Khánh Trần nhìn Ương Ương, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là vì lão nhân gia sắp chết, họ tới đây để thu nhận. Tuy rằng lão nhân gia đã nhiều lần nhấn mạnh ông ấy không phải người siêu phàm, nhưng nếu xem xét bản tính thích càn rỡ của ông lão, chắc cũng sẽ không nói ra sự thật. Nhưng mà Ương Ương lắc đầu, không, trường lực của lão nhân gia chỉ là người thường, ta không đoán sai đâu. Vậy nên, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Khánh Trần nói. Lý Đông Trạch từng nói cho Khánh Trần các cấp ưu tiên của tòa án cấm kỵ. Theo thông lệ, chỉ khi những kẻ siêu phàm từ cấp độ B trở lên chết, bầy quả đen sẽ lập tức đến. Ương Ương suy nghĩ một chút, nhưng không phải lúc nào người của tòa án cấm kỵ cũng làm việc chính xác. Ta ở trong ác bích từng nghe nói về bọn hắn, từ Lâm Sâm có nói bầy quả đen chỉ có thể linh cảm cái chết sắp đến, nhưng không đúng 100%. Có thể họ cảm nhận được sẽ có trận chiến quy mô không xác định sẽ nổ ra. Khánh Trần suy nghĩ, lời giải thích này có vẻ hợp lý hơn. Bởi vì trong trận chiến mà Lý Trường Thanh bị phục kích ở thành phố số 18, bầy quả đen đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng cuối cùng cả Lý Trường Thanh lẫn những vị cao thủ cấp A của gia tộc Diên Đai đều không chết. Nếu như vậy, tòa án cấm kỵ đến trước thật sự là do sắp có trận chiến sao? Chỉ là, những trận chiến quy mô lớn luôn đi kèm với cái chết của một số lượng lớn những người siêu phàm, chúng ta đã hiểu lầm lý do mà người tòa án cấm kỵ. Lúc này, ông lão đi ra từ lều vải. 13 tên quả đen kia đã đi từ vùng hoang dã đến trước mặt mọi người. Bầy quả đen kéo xuống mũ trùng trên áo choàng, đưa mắt tò mò đánh giá mọi người trong lều trại. Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn họ có chút kỳ quái, như đang đánh giá một vật chết vậy. Ông lão cười với một cô gái khoảng 30 tuổi đang đứng ở phía trước. Tam Nguyệt tự mình đến đây sao? Các ngươi không phải là đến thu nhận ta chứ? Tam Nguyệt nhìn thấy cố nhân liền sững sờ. Ban đầu nàng không ra thân phận của ông lão, nhưng sau xác nhận cẩn thận, nàng bỗng lễ phép cúi đầu, không ngờ ngài lại ở đây, thật khiến ta bất ngờ. Nhưng chúng ta đến đây không phải để thu nhận ngài, chỉ là muốn đi theo các ngươi một khoảng thời gian. Ông lão không phải người siêu phàm, cho nên không phải đối tượng bị người tòa án cấm kỵ thu nhận. Khánh Trần nghĩ ngợi, có vẻ như nguy hiểm sẽ thực sự xảy đến. Chỉ là hắn vẫn không thể xác định được liệu mối nguy hiểm đến từ phía hắn hay là từ phía Ác Bích. Khánh Trần đánh giá Tam Nguyệt, người phụ nữ tóc buộc đuôi ngựa rất chỉnh tề, không trang điểm, vô cùng mộc mạc. Bầy quạ đen không mang theo lều và các vật dụng cắm trại khác. Họ nhảy lên ngồi lên cành cây gần đó ngay giữa mùa đông, chỉ cuốn chiếc áo choàng lên người, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Giống như thực sự có 12 con quạ đang cố thủ trên cành cây. Nhìn có chút rờn rợn. Quách Hổ Thiền nghiêm nghị nhìn Tam Nguyệt, tòa án cấm kỵ đột nhiên đến đây là vì các người tiên đoán được cái chết của chúng ta sao? Tam Nguyệt lắc đầu, ta không biết. Sau đó, cô ấy quay lại nhìn Ương Ương và hỏi, người có muốn gia nhập tòa án cấm kỵ không? Người đàn ông đầu trọc đột nhiên lo lắng, nàng ấy là người của Ác Bích chúng ta, ở đây lôi kéo cướp người không phải có hơi quá đáng rồi không? Tam Nguyệt liếc mắt nhìn Quách Hổ Thiền, ta chẳng qua cảm thấy nàng ấy thích hợp làm việc cho tòa án cấm kỵ hơn, không hề có ý gì khác. Người phụ nữ này nói chuyện như là lẽ đương nhiên, khiến người khác rất khó chịu. Nhưng chỉ những người quen nàng ấy mới có thể hiểu rằng nàng chỉ nêu ra những sự thật khách quan, không xen lẫn cảm xúc cá nhân. Chỉ là một câu trần thuật thực tế, dù không phải lúc nào cũng dễ nghe. Tam Nguyệt nhìn Ương Ương với ánh mắt dò hỏi. Ương Ương suy nghĩ một chút rồi trả lời, hiện tại ta không muốn rời khỏi Ác Bích, ta còn rất nhiều việc phải làm. Được rồi. Tam Nguyệt không thuyết phục thêm, quay người nhảy lên một cành cây rậm rạp rồi ngồi xuống, bình tĩnh chải lông lục nhãn ô nha ở trên vai. Thậm chí còn không nhìn Ương Ương thêm lần nào, giống như tùy tiện mời chào xã giao một chút. Tuy nhiên, vào lúc này, Tam Nguyệt đột nhiên phát hiện ra rằng lục nhãn ô nha đang nhìn về hướng của Khánh Trần. Nàng tò mò nhìn theo, dường như không hiểu vì sao con quạ lại nhìn chằm chằm vào người này. Nàng trầm tư một lát, sau đó ngồi trên cây nói với Khánh Trần, xin chào, sau này ngươi có thể bớt giết người lại không? Khánh Trần không biết tại sao đối phương đột nhiên nói ra lời này, nhưng cuối cùng hắn vẫn trả lời, ta chỉ giết những kẻ đáng bị giết. Tam Nguyệt thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Đám người Quách Hổ Thiên yên lặng nhìn Khánh Trần, trong lòng tự hỏi không biết người này trong tương lai sẽ thế nào lại khiến Tam Nguyệt hỏi cụ thể như vậy. Hơn nữa, tòa án cấm kỵ bình thường mặc kệ sự sống chết của người thường, họ chỉ quan tâm đến người siêu phàm. Cho nên, thiếu niên được Ương Ương đưa lên trời lúc là một vị cao thủ giấu mặt. Nghĩ đến đây, Quách Hổ Thiên lại sinh ra nghi hoặc. Đối với Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác của hội Tam Điểm, ánh mắt của họ đối với Hồ Tiểu Ngưu càng trở nên cháy bỏng hơn. Hồ Tiểu Ngưu tuy là người hầu, nhưng lại là người hầu của một người máu mặt. Hắn còn là người du hành, tương lai của hắn sáng lạng hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Trong tất cả những người có mặt, chỉ có Ương Ương nhìn về phía Khánh Trần, nhớ chú ý an toàn. Nàng biết rằng lời nói của Tam Nguyện thật ra đang ám chỉ Khánh Trần tương lai sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn những người bình thường. Khánh Trần nhìn Ương Ương, có ai của Ác Bích bí mật đi theo đoàn xe sao? Không có. Ngươi là cấp A sao? Không phải. Ác Bích chi nhánh phía Nam có cho người đi tiếp ứng sao? Có. Ương Ương gật đầu nói, Ác Bích 4, dư giữ ngươi đang chờ ở vùng lân cận cấm địa số 002. Đúng rồi, ngươi là Ác Bích gì? Khánh Trần tò mò hỏi. Hai Bích. Ương Ương nói. Nhưng ông lão cũng biết rõ, chỉ sợ đối phương sẽ không để Khánh Trần có cơ hội đi vào cấm địa số 002. Ông lão cười ha ha nói, nếu có người biết ta vẫn còn sống, định ép ta thay đổi một vài quyết định nào đó của Lý Thị, vậy người tới nhất định sẽ rất lợi hại. Ta mà ngồi xe của đám học sinh sẽ hại bọn chúng mất. Khánh Trần nghĩ, ta sẽ dẫn người rời đi. Ông lão cười cười ngồi lên xe việt giả của mình, vậy mà ngươi đã sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện rồi, trông cũng có vẻ anh dũng oanh liệt lắm đấy. Lão già sắp xuống đất như ta có thể bị ngươi làm cảm động, cảm giác cũng không tệ, chỉ là ngươi sắp xếp như vậy có hơi coi thường ta rồi. Nói xong, ông lão bổ sung thêm một câu, ngươi yên tâm, ta từng nói đến cấm địa số 002 sẽ không chết, chắc chắn sẽ không. Lão già đã nắm giữ quyền lực của Lý Thị hàng chục năm này giờ đây nói chuyện không còn hòa nhã như trước nữa. Như thể trước quyết định mà ông đưa ra, ngay cả vận mệnh cũng phải lùi bước. Khánh Trần khó hiểu nhìn về phía ông lão gầy gò lại khom lưng, thì ra đây mới là dáng vẻ vốn có của gia chủ Lý Thị. Khánh Trần không trả lời, có lẽ đối phương không phải tới vì chúng ta, bầy quạ đen phán đoán sai rồi sao? Vậy mà đúng lúc này, chỉ thấy Tam Nguyệt không biết từ lúc nào đã tới bên con xe việt giả của họ, bình tĩnh chui vào trong xe. Ngoài ra còn có 12 tên quạ đen, 6 người trực tiếp trèo lên nóc xe việt giả, dùng sợi dây màu đỏ trong tay áo cố định mình trên kệ hành lý để tránh lúc sóc nảy bị rơi xuống. Còn có 6 tên khác bám vào khung chống va chạm bên hông xe. Bầy quạ đen sắc mặt bình tĩnh như đang là một việc rất đổi bình thường. Hắn kinh ngạc, hôm qua hỏi các ngươi có biết nguy hiểm đến từ đâu không, các ngươi còn nói không biết. Đã nói là không biết, vậy có thể diễn cho giống chút không, tất cả đều leo lên xe của chúng ta là chuyện gì đây? Vả lại các ngươi làm như vậy không phải là đã nói rõ với kẻ địch rằng ông lão ở trong xe này rồi sao? Đám quả đen này rõ ràng biết nguy hiểm là nhắm vào họ mà đến. Tam Nguyệt nghĩ, khua khua tay về phía bầy quả đen bên ngoài, tỏ ý để bọn họ rời đi. Bầy quả đen nhảy xuống xe việt giả của mấy người Khánh Trần, sau đó tự mình lên xe của hội Tam Điểm, dáng vẻ không khách khí chút nào. Lúc này, Khánh Trần rời mắt nhìn sang xe của hội Tam Điểm, các học sinh thấy tòa án cấm kỵ làm như vậy, cũng ý thức được điều gì đó. Các học sinh bàn luận xôn xao. Ương Ương nghĩ, bước đến nói với Khánh Trần, xe của các ngươi đi sau xe của chúng ta, nếu có nguy hiểm gì cũng tiện phối hợp. Quách Hổ Thiền muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Ông lão cười cười, nói với Khánh Trần, đi thôi, cứ theo kế hoạch của chúng ta. Đoàn xe xuất phát, xe của mấy người Khánh Trần luôn đi ở sau cùng. Hôm nay lên một lèo 16 chương, có đủ để các bạn đề cử ủng hộ mình chưa? Trên đường, Khánh Trần ngoái đầu lại nhìn Tam Nguyệt đang ngồi ở hàng ba, dáng vẻ đối phương vẫn rất bình tĩnh như cũ. Tòa án cấm kỵ có năng lực phán đoán nguy hiểm sẽ nhắm vào ai không? Khánh Trần tò mò. Tam Nguyệt trả lời, tòa án cấm kỵ không có năng lực dự đoán chính xác như vậy. Trước đó ta còn có chút nghi ngờ, làm thế nào trên đồng hoang này có thể nổ ra trận chiến cường độ cao? Theo lý mà nói, tập đoàn quân liên bang đều tập trung ở phương Bắc, ở đây sẽ không có loại chiến đấu cấp bậc này. Cho đến khi ta thấy Lý Tu Duệ tiên sinh ở trong doanh địa. Tam Nguyệt nói tiếp, e rằng cả thế giới cũng không nghĩ tới Lý Tu Duệ tiên sinh sẽ giả chết trời đi. Nhưng nơi mà có Lý Tu Duệ tiên sinh, dù có bùng nổ chiến đấu cấp bậc cao hơn nữa, ta cũng không cảm thấy lạ. Là chiến đấu cấp A sao? Khánh Trần hỏi. Tam Nguyệt thẳng thắn trả lời, đúng. Thảo nào các ngươi đến sớm như vậy? Khánh Trần nói, chẳng qua, tòa án cấm kỵ không phải đều đứng nhìn từ xa hay sao, sao lần này lại trực tiếp đồng hành cùng chúng ta? Tam Nguyệt thẳng thắn nói, đó là vì nơi chiến đấu có lẽ còn cách đây rất xa, đám tiểu ô nha đi bộ đến đó sẽ rất mệt. Khánh Trần ngẩn người. Thì ra nửa đêm hôm qua ngài dẫn người gấp rút đến doanh địa là để hôm nay có thể đi nhờ xe. Câu trả lời này khiến người ta quá bất ngờ rồi. Đoàn xe đi từ sáng sớm đến chập tối. Ráng mây buổi hoàng hôn trải dài tận chân trời, đỏ thẫm như máu. Vậy mà ngay trong thời khắc mặt trời sắp lặn. Trước đầu ngã ba. Ông lão bỗng nhiên nói với Hồ Tiểu Ngưu, rẽ trái, chúng ta đi con đường đất khác. Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần. Khánh Trần chần chừ hai giây nói, rẽ trái. Vào lúc này, đoàn xe của hội Tam Điểm đã đi về phía đường cái bên phải, xe của mấy người Khánh Trần lại tách ra khỏi họ tại đây. Đoàn xe dài với con xe việt giả lẻ loi, một trái một phải đi về hai hướng khác nhau. Các học sinh của hội Tam Điểm nhìn qua kính xe. Đến khi tầm nhìn của hai bên bị rừng cây ngăn cách trong màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng. Tam Nguyệt ngồi hàng sau chợt nói, các ngươi có nhớ ta còn đang ngồi trên xe này, đám tiểu ô nha của ta lại ngồi trên một đoàn xe khác không? Ông lão cười nói, là tự ngươi muốn ngồi trên xe này mà. Chẳng liên quan gì tới bọn ta. Tam Nguyệt không nói nữa, dường như cũng không định rời khỏi xe, cứ mặc kệ số phận, tới đâu hay tới đó. Ông lão cười với Khánh Trần, xin lỗi, là ta tự ý quyết định hẹn gặp mặt nói lời từ biệt với bạn già 30 năm, kết quả lại đem đến phiền phức cho mọi người. Khánh Trần nhìn ông lão một cái, thật ra ngài biết hắn sẽ tiết lộ hành tung của ngài đúng không? Ông lão nghĩ nghĩ rồi nói, từ lúc vừa quen biết, ta từng nghi ngờ hắn là người mà gia tộc Diên Đai phái đến tiếp cận ta. Ngài đã đoán ra hắn là người của gia tộc Diên Đai rồi mà vẫn một mực muốn làm bạn với hắn. Khánh Trần nghi hoặc không hiểu, hơn nữa, ngài biết hắn sẽ tiết lộ hành tung của ngài, sao lần này còn muốn gặp mặt hắn chứ? Khánh Trần không hiểu lắm mấy nhân vật lớn này đang suy nghĩ những gì nữa. Thân phận bạn bè, kẻ thù lẫn lộn, thật phức tạp. Ông lão nói tiếp, bọn ta đã ngã bài từ 20 năm trước rồi. Hắn đã thừa nhận thân phận thành viên gia tộc Diên Đai của mình. Còn ta có trách nhiệm thỉnh thoảng cung cấp cho hắn một số thông tin để ứng phó với cấp trên của hắn. Ngay cả kẻ thù cũng có thể trở thành bạn, có phải rất thú vị không? Con người là loài động vật phức tạp, thế giới này cũng không phải chỉ có đen với trắng, kỳ thực ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày lại làm bạn với thành viên của gia tộc Diên Đai. Ông lão suy nghĩ rồi nói, tuy hắn là người của Diên Đai, nhưng đó giờ chưa từng bán đứng ta. Vả lại, lần này cũng là ta để hắn tiết lộ hành tung của mình cho phía gia tộc Diên Đai. Tại sao? Khánh Trần hỏi. Ông lão cười cười, không nói gì. Chính vào lúc này, một bóng người trơ trọi đứng ở trong đêm đen phía trước con đường đất. Đối phương mặc trang phục võ sĩ, chân đi một đôi guốc gỗ, tóc cũng được cột gọn thành búi ở phía sau đầu. Tâm trạng Khánh Trần rung lên, đến rồi. Quả nhiên là người của gia tộc Diên Đai đợi ở đó. Không cần lo. Ông lão nói, chúng ta bỏ qua hắn. Khánh Trần sửng sốt, ngài nói bỏ qua là bỏ qua sao? Trong chốc lát, trong màn đêm một ánh sáng màu đỏ đột nhiên từ trong rừng cây bắn ra. Đó là một bóng người khác, giống như một ngôi sao băng, lao về phía võ sĩ của gia tộc Diên Đài với khí thế vô song. Là Lý Vân Kính. Đây là người đã bảo vệ ông lão suốt 20 năm, quả nhiên vẫn theo đến đây. Ông lão nói, không phải ngươi hỏi ta sao lại muốn tiết lộ lịch trình của mình sao? Bởi vì từ sau khi Lý Vân Kính thăng lên cấp A vẫn chưa có cơ hội được ra tay, hắn muốn giết Diên Đài Kirisu trước khi rời Lý Thị. Mấy năm nay Diên Đài Kirisu rất ít khi xuất hiện, một lòng muốn đột phá cấp bậc bán thần. Ta đã câu cá cả đời, trước khi đi hẳn muốn giúp Lý Thị làm mồi nhử lần cuối. Hắn không chết, tương lai Vân Thọ khó có thể yên ổn được. Khánh Trần thở dài, hắn cũng phần nào hiểu được lý do ông lão không muốn kéo dài tính mạng rồi. Dựa vào tính cách của đối phương, dù có sống tiếp 20 năm, ông cũng sẽ lại vì Lý Thị mà vất vả thêm 20 năm. Ông lão này cũng đang nghĩ cách để trước khi ra đi có thể giết chết người tu hành có khả năng đột phá bán thần trong gia tộc Diên Đài. Ông lão cười, cứ xem như phát huy nốt sức lực còn lại đi. Dù sau đời này ta cũng đã vậy, trước sau đều vẹn toàn, có điều hơi vất vả cho ngươi rồi. Chỉ thấy Lý Vân Kính đã đụng chạm với Kirisu, lúc hai người giao thủ sóng gió nổi lên như vòi rồng. Những chiếc là cùng cành cây mục nát bị sức lực vô hình va chạm đến tan nát, nối tiếp nhau cuộn lên trời. Trận đấu giữa những cấp A như thể khiến cả Ngân Hà bị đảo lộn. Loại trận chiến này không phải người bình thường có thể nhúng tay vào. Khánh Trần quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Tam Nguyệt đã mở cốp và rời khỏi xe từ lúc nào không rõ. Hắn nói với Hồ Tiểu Ngưu, rẽ phải, lần này chúng ta đến vùng đồng hoang chỉ có một việc duy nhất là tới cấm địa số 002. Lời nói vừa dứt, hơn chục chiếc xe Việt giả xông ra từ trong rừng cây, lao về phía đám Khánh Trần. Có 23 xe Việt giả. Khánh Trần quay đầu, tùy tiện liếc nhìn liền có thể đếm được số lượng. Trước đó, 23 xe Việt giả màu đen này luôn trốn ở hai bên rừng cây. Lão nhân nhìn thoáng những chiếc xe kia, lốp xe làm từ cao su đặc, còn có lớp thiết giáp trên mui xe, chuẩn bị rất kỹ càng. Khi xe Việt giả của đám người Khánh Trần chạy xuyên qua vùng hoang dã, bọn hắn liền đuổi theo như một đàn sói. Những chiếc xe Việt giả gầm rú ở vùng hoang dã, đường đất gồ ghề khiến xe sóc nảy nhấp nhô như con đói nhào tới con mồi. Xe của đám người Khánh Trần giống như con linh dương đi lạc đang bị bầy sói săn đuổi. Không, không chỉ là đàn sói còn có bầy ong. Trong đoàn xe Việt giả, đột nhiên từ khoảng không phía sau có hàng trăm chiếc máy bay không người lao lên. Đoàn máy bay không người lái chiến đấu của gia tộc Diên Đài giống như hàng trăm con ong sát thủ vỡ tổ, bầy vò ve nhanh chóng tiếp cận con mồi. Đoàn máy bay dày đặc đen kịt trông vô cùng đáng sợ, bầy với tốc độ cực nhanh. Chúng không hề bị cản trở bởi địa hình bất lợi ở vùng hoang dã này. Không có cách nào đoán được vũ khí bên trong là loại nào, cũng không thể đoán có cao thủ cấp B trong đó hay không. Khánh Trần bình tĩnh nói. Ông lão nói, đây là đoàn máy bay chiến đấu thần phong không hay được trang bị hệ thống tên lửa điều khiển có chức năng bắn. Và... quên. Máy bay không người lái này trị giá hàng trăm ngàn một chiếc, trong đó hệ thống tên lửa chiếm một nửa giá thành. Hồ Tiểu Ngưu thấy sát thủ hung hãn trong kính chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy như mình đang đối mặt với cơn sóng thần màu đen, cảm tưởng có thể bị sóng cuốn vào đáy biển bất cứ lúc nào. Hắn nhìn Khánh Trần từ kính chiếu hậu, phát hiện đối phương cúi đầu không biết đang làm gì. Không chút hoang mang, Hồ Tiểu Ngưu ra sức đạp ga, cố gắng tăng tốc, xe Việt giả của chúng ta tốt hơn chúng. Hệ thống giảm sóc, hệ thống treo độc lập, lốp và mã lực đều hiện đại hơn của chúng. Nếu không có máy bay, bọn hắn không thể đuổi kịp, chúng ta có thể gia tăng khoảng cách. Tuy nhiên, Khánh Trần nói, đừng lái xe nhanh quá, giảm tốc độ, duy trì khoảng cách với họ. Giảm tốc độ. Hồ Tiểu Ngưu đơ người, đang bị truy sát như vậy, ai cũng muốn chạy nhanh một chút, sao Khánh Trần lại muốn hắn làm vậy? Khoan đã, hay Khánh Trần muốn đánh trả? Nhưng hai bên chênh lệch quá lớn, lúc này máy bay đã đuổi kịp. Xe Việt giả chạy trên đường gồ ghê, chỉ có thể chạy 80 km/h, nếu không rất có thể bị lật. Xe của Khánh Trần chất lượng tốt, có ưu thế hơn nhưng cũng chỉ chạy được 90%. Còn vận tốc của máy bay chiến đấu là trên 100 km/h, ông lão bình tĩnh hỏi, ta biết ngươi bắn tỉa rất lợi hại, nhưng ngươi hiện giờ không có súng bắn tỉa. Nếu có mang, dù bách phát bách trúng cũng mất 50 giây trở lên để bắn rụng tất cả. Vậy chúng có thể tiến vào tầm bắn 200 m, phóng tên lửa nổ chết chúng ta. Khánh Trần vẫn không thay đổi sắc mặt nói, bắn máy bay làm gì, giết người là được. Lúc này, Khánh Trần lấy con rối giật dây, truyền chân khí kỵ sĩ vào, nhảy ra băng ghế sau, lấy ra vài cái nút tai bên trong đưa cho người khác. Bịt lỗ tai lại. Khánh Trần nói, người không có vẻ gì là hoảng sợ cả. Trước đó còn bàng hoàng, nhưng bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ông lão cười sảng khoái, cũng không hề đặc biệt lo lắng. Ta chỉ sợ đối phương cử hai cấp A tới, nếu không cũng không cần phải lo lắng. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Ngưu, mở cốp xe ra. Hả? Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn nhấn nút mở cốp. Khánh Trần nói tiếp, mở hết cửa kính xe, nhanh chóng bị lỗ tai. Hồ Tiểu Ngưu và những người khác vội vàng nhét nút vào lỗ tai. Giây tiếp theo, bọn hắn nhìn Khánh Trần quay người, nằm nhoài trên lưng ghế sau, khẩu súng bắn tỉa màu đen khổng lồ xuất hiện trong không khí. Lấy đức phục người cứng rắn, lặng băng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở, giống như cánh tay đắc lực của thần minh. Ông lão sững sờ hỏi, thì ra là Lý Thúc Đồng giúp ngươi tìm được những thứ này. Khánh Trần không nói gì, vì hắn đã tự chặn thính giác lại. Ngay sau đó, thiếu niên bóp cò. Một tiếng đùng vang lên, kính chắn gió của chiếc xe Việt Dã bỗng chốc vỡ tan vì âm thanh này. Hồ Tiểu Ngưu, Lý Khác và ông lão cảm thấy như bị đánh một chùy vào lồng ngực, hai tay bắt đầu ù đi. Hỏa lực của súng bắn tỉa mạnh bao nhiêu, tiếng của nó phát ra gây khó chịu bấy nhiêu. Dù tai đã được bịt kín thì khó chịu cũng là điều khó tránh khỏi khi phải nghe âm thanh mạnh mẽ như vậy trong không gian chật hẹp. Nút tai chỉ có thể giảm bớt một chút thương tổn do tiếng ồn mà thôi. Cùng lúc đó, một tên ở phía sau đội xe của kẻ địch đeo kính 3D đang dùng tế bào thần kinh điều khiển 12 máy bay chiến đấu không người lái, bất ngờ trên ngực bị thủng một lỗ rất lớn, máu trào ra. Viên đạn dài bằng bàn tay bắn xuyên qua cơ thể của tên sát thủ, ghế ngồi phía sau, thêm sát thủ ngồi phía sau ghế. Trong chốc lát, 12 chiếc máy bay không người lái đột nhiên mất kiểm soát, loạn choạng bay sang hai bên, thậm chí còn va chạm với các máy bay không người lái khác. Đây là cách xử lý đơn giản nhất. Chỉ cần giết một người là có thể giải quyết 12 máy bay không người lái. Lúc trước ở công viên Hồ Vị Ương, hắn không thể trực tiếp đánh Trương Tam vì đối phương đang ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng giờ, sát thủ kia đang ngồi trên xe Việt Dã điên cuồng đuổi theo. Đối với Khánh Trần mà nói, những người này đang tự đóng quan tài, dâng mạng lên cho hắn. Thật ra Khánh Trần có thể trực tiếp bắn vào tài xế, xe cũng sẽ mất kiểm soát. Tuy nhiên, xe sau khi mất lái sẽ không bị lật ngay lập tức, nó sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước cho đến khi gặp chướng ngại vật trên mặt đất. Trong khoảng thời gian mất kiểm soát này, nếu sát thủ điều khiển máy bay không người lái đã quyết tâm giết người, chúng sẽ cố gắng điều khiển máy bay tiếp cận và tấn công Khánh Trần bất chấp sự an toàn của bản thân. Vì vậy, giải pháp tối ưu của Khánh Trần là phải giết người điều khiển máy bay này trước. Khánh Trần bóp cò 3 lần liên tiếp, mỗi viên đạn đều bắn chính xác sát thủ đang đeo kính 3D. Mới một giây ngắn ngủi đã gần một nửa số máy bay không người lái đã mất kiểm soát. Tất cả 23 chiếc xe Việt Dã đằng sau đều bật đèn chiếu xa, luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng mặt Khánh Trần khiến hắn hoàn toàn không thể nhìn rõ người ngồi trên xe. Thậm chí còn không thể nhìn rõ hình dáng cái xe. Hơn nữa, đội xe đã bắt đầu giảm tốc theo các mức độ khác nhau. Chỉ trong 5 giây sau, tất cả các phương tiện đều chạy trên một đường thẳng so với Khánh Trần và những người khác. Từ góc nhìn của Khánh Trần, hắn chỉ có thể thấy một chiếc xe phía trước. Ông già ngồi bên cạnh hét lên, bên trong tay lái phụ có kính râm, có muốn đeo không? Khánh Trần bình tĩnh nói, kính râm không thể ngăn đèn pha. Ông già vừa bị ù tai, tai lại đang đeo nút nên không nghe thấy Thanh Trần đang nói cái gì, cái gì. Người đeo kính râm sẽ hoảng sợ sao? Sao ngươi lại hoảng sợ? Khánh Trần liếc ông lão một chút, không thèm để ý, cho dù hắn có thể giải quyết được vấn đề ánh sáng cũng không thể xuyên qua nhiều xe như vậy để giết người điều khiển máy bay. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu cũng phát hiện ra điều gì, hắn đột nhiên kêu to, ngồi xuống. Trong chốc lát, xe của đám người Khánh Trần đột ngột rẽ sang bên phải, đội xe Việt Dã đằng sau đâm vào một sườn đất, toàn bộ các xe lao thẳng lên trời. Chính lúc này, xe của Khánh Trần phạm vi chiếu sáng của đèn pha. Hơn nữa, động tác của Hồ Tiểu Ngưu cũng khiến họ tách khỏi đường thẳng so với đội xe kia. Đám người điều khiển bằng tế bào thần kinh lại rơi vào tầm mắt của Khánh Trần lần nữa. Chính lúc này, khi xe vẫn còn đang bay ở không trung, Khánh Trần giữ nguyên tư thế, bóp cò liên tục. Sau 7 phát súng liên tục, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy số lượng máy bay không người lái đang đuổi theo giảm rõ rệt. Cơn sóng giữ màu đen đuổi theo phía sau đã bị Khánh Trần giải quyết bằng cách rút củi dưới đáy nồi. Khánh Trần liếc nhìn bầu trời đêm, còn 11 chiếc thần phong 02 đang bay lượn, chứng tỏ hắn đã bắn hụt một phát, đối phương đã sớm núp trên xe. Bọn người Hồ Tiểu Ngưu cũng nhận ra điều này, 11 chiếc máy bay không người lái như là tử thần đang đòi mạng, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh hỏa tiễn bên dưới máy bay phóng đến. Đối phương tiến gần thêm một chút, rõ ràng nó đang đi vào khu vực có thể khóa mục tiêu chuẩn bị bắn. Khánh Trần không chắc tên điều khiển nào đã kịp thoát chết. Nhưng lần này Khánh Trần không nhắm vào người nữa, bắn liên tục 11 phát súng, buộc chúng phải điều khiển máy bay lùi xuống. Chiếc máy bay không người lái cuối cùng thậm chí đã bắt đầu bắn tên lửa, nhưng trước khi viên tên lửa này phát ra, thân máy đã bị nghiêng, khiến đường đạn lệch sang một bên, bắn vào nơi hoang dã không người, bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Đây là lý do vì sao Khánh Trần bảo Hồ Tiểu Ngưu duy trì khoảng cách. Hắn cần giữ tầm bắn trong phạm vi 400 mét, như thế mới có thể bắn chính xác được. Ông lão dường như không cần lo lắng gì nữa. Ông lão bắt chước Khánh Trần, dựa vào lưng ghế, nhìn về phía sau. Cửa kính xe của họ đều vỡ tan tành, gió lạnh ùa vào trong xe. Ông gầm lên, thằng nhóc này, súng bắn tỉa của ngươi quá lợi hại rồi. Không chỉ ông lão xúc động, ngay cả Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác lần đầu tiên chứng kiến sức chiến đấu và khánh trận ở cự ly gần, thấy khả năng chế ngự kẻ địch của súng bắn tỉa, thật đáng kinh ngạc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Khánh Trần dùng điện thoại di động gõ chữ đưa cho Hồ Tiểu Ngưu, "Tiểu Ngưu, kéo dài khoảng cách." Hồ Tiểu Ngưu hiểu ý, lấy chân đạp ga. Lúc này, mối đe dọa từ máy bay không người lái đã được giải quyết. Khánh Trần không còn cần giữ tầm bắn trong phạm vi 400 mét như ban đầu nữa. Bọn hắn có thể kéo dài khoảng cách xa hơn mà vẫn có thể giải quyết các xe còn lại một cách dễ dàng. Nhưng họ không dám thở phào, bỗng nhiên thấy từ hai chiếc xe phía sau có hai bóng đen nhảy ra từ hai bên cửa. Hai bóng đen sau khi nhảy khỏi xe liền nhoài người về phía trước, rơi xuống đất. Nhưng khi Khánh Trần cho rằng đối phương sẽ lăn quay ra đất, lại phát hiện bọn hắn đã đứng vững, hai chân đột nhiên phát lực, chạy còn nhanh hơn cả xe Việt Dã phía sau. Xe không thể chạy hết tốc lực trên địa hình gồ ghề, nhưng hai người di chuyển như đang bay, coi mặt đường gập ghềnh như đất bằng mà bước. 10 giây sau, hai bóng người ở đằng sau liền vượt qua cả đội, tiếp cận đám người Khánh Trần. Hai tên tăng tốc, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, như thể dùi trống rơi trên mặt trống, gây chấn động lòng người. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi Khánh Trần bật thính giác, hắn có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ của đối phương từ rất xa, như âm thanh linh kiện máy móc va vào nhau. Linh kiện? Khánh Trần cau mày. Ông lão nói là robot chiến đấu của gia tộc Jindai. Trong thành phố của gia tộc Jindai có rất nhiều loại robot chiến đấu, giống robot bảo vệ ở nhà tù số 18, dùng để thay thế nhiệm vụ của ban quản lý trị an PC. Một khi chiến tranh nổ ra, những thứ gọi là robot bảo vệ sẽ lập tức trở thành robot chiến tranh. Vận tốc của bọn hắn khoảng chừng 110 km một giờ, đây là tốc độ của cao thủ cấp B. Khánh Trần quan sát, tính toán tốc độ của đối phương, hắn vô thức nhắm vào đối thủ rồi bóp cò. Nhưng hai bóng người kia dường như đã tính được đường bay của viên đạn, lập tức né được. Tốc độ quá nhanh, những tên robot chiến đấu này là khắc tinh của súng bắn tỉa. Ở nơi đồng không mông quạnh, tốc độ của hai cỗ máy chiến đấu càng lúc càng nhanh. Những gò đất và khe hở cũng không thể cản trở hành động của chúng. Âm thanh linh kiện của thiết bị trong tai Khánh Trần càng lúc càng lớn. Thiếu niên bóp cò súng liên tục, không phải vì muốn bắn trúng đối phương, mà hy vọng trong lúc đối phương tránh đạn sẽ bị giảm tốc độ, để bản thân tranh thủ thời gian. Ông lão ở bên cạnh yên lặng quan sát, bỗng nhiên ông cảm thấy thiếu niên này rất thú vị. Thực ra mọi người đều biết, nếu không có người đến viện trợ, kết cục duy nhất của họ là bị hai cỗ máy chiến đấu này đuổi theo sau đó giết chết. Đây là cỗ máy chiến đấu hộ thức. Không một đắt đỏ nhất của gia tộc Jindai có thể so với chiến sĩ gen cấp B. Trên xe có Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu đều là người bình thường, Khánh Trần cũng chỉ mới đạt được cấp D, ông lão thì tay trói gà không chặt. Trong tình huống này, không ai có thể sống sót. Ông lão tin rằng Khánh Trần đã nghĩ đến những điều này, nhưng đối phương không hề có ý định buông tha, dù cho phải chết thì cũng phải duy trì ý chí chiến đấu đến cùng. Đó mới là cái chết vẻ vang. Sau khi khoảng cách của hai bên thu hẹp lại gần 200 mét, từ xa Khánh Trần nhìn thấy hai cỗ máy hình người đang giơ tay lên, ngay phía trước cánh tay của chúng đột nhiên phân tách, lộ ra một khẩu pháo đen ngòm. Hồ Tiểu Ngưu ngồi phía sau nhìn thấy cảnh tượng ấy, vô cùng kinh hãi, hắn quay lại nhìn Khánh Trần. Lại thấy Khánh Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Tại sao vậy? Hắn không biết vì sao Khánh Trần còn bình tĩnh được như thế. Ầm một tiếng, một quả lựu đạn mini phục ra, bay thẳng đến chiếc xe địa hình của đám người Khánh Trần. Khoảnh khắc Hồ Tiểu Ngưu nhìn thấy khẩu pháo của cỗ máy chiến đấu tóe ra tia lửa, hắn lập tức chết lặng. Hắn không ngờ bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để có được chỗ đứng ở thế giới trong, ấy vậy mà cuối cùng vẫn phải chết ở đây. Nhưng mà, ngay lúc mọi người tưởng rằng xe địa hình sẽ bị lựu pháo bắn vỡ, thì quả lựu pháo đang bay nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn thấy được kia lại giống như đụng phải một lực đàn hồi vô hình nào đó trên không trung, làm thay đổi quỹ đạo vốn dĩ của nó. Lựu pháo và xe địa hình vụt qua nhau. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm. Mọi hành động kéo dài thời gian lúc nãy của hắn vào khoảnh khắc này đều rất có giá trị. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, thì hai cỗ máy chiến đấu đang chạy băng băng đột nhiên từng bước vượt qua rồi bay lên không trung. Hệt như một phi hành gia ở trong vũ trụ đang muốn bay đến nơi tận cùng không có điểm cuối. Đây không phải là dự định ban đầu của họ, mà do đột nhiên xung quanh họ có cái gì đó biến mất rồi. Là trường lực. Khi một người lao về phía trước, mỗi bước đi đều phải dùng sức rất nhiều. Con người bước một bước, sau đó bị lực hút của trái đất giữ lại, có thể thể bước được bước tiếp theo. Nhưng nếu trong một giây nào đó không còn lực hút của trái đất thì sao? Thì mọi chuyện sẽ khác. Ương ương đến rồi. Nổ súng. Ngay khi hai cỗ máy chiến đấu bay lên không trung, Ương ương mạnh mẽ đáp xuống xe địa hình nói. Lực hút của trái đất lại xuất hiện, tốc độ của hai cỗ máy chiến đấu trên không trung bất chợt giảm tốc độ, sau đó rơi xuống mặt đất theo đường vòng. Lúc này, quỹ đạo của hai cỗ máy trên không trung đã không còn khả năng thay đổi, tốc độ rơi xuống cũng hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Khánh Trần. Khánh Trần nổ súng liên tiếp hai lần, lò phản ứng mini của hai cỗ máy chiến đấu đã bị bắn trúng. Lập tức bùng cháy trong đêm. Móa nó, lợi hại. Hồ Tiểu Ngu hưng phấn, điên cuồng hét lớn. Khánh Trần và Ương Ương hợp sức giải quyết được mối nguy hại lớn nhất, nhưng thiếu niên trong xe không hề phấn khích quá độ, hắn bình tĩnh tựa lưng vào ghế dựa, tiếp tục nổ súng. Đoàn xe Hyundai nhận thấy tình huống không ổn liền bẻ lái chia nhau rời đi. Chỉ là khi họ bẻ lái đã làm lộ bình xăng trong tầm bắn của Khánh Trần. Khánh Trần thay giáp chống lửa, bình tĩnh bóp cò. Một chiếc xe của gia tộc Hyundai hóa thành ngọn lửa bùng cháy đỏ rực cả trời đêm. Ương Ương nhảy vào xe từ cửa cốp bị mở phía sau, cười tủm tỉm hỏi Khánh Trần, vẫn luôn chờ ta xuất hiện đúng không? Khánh Trần bị nói trúng tim đen cũng không hề bối rối, hắn cười nói, tới đúng lúc lắm, nếu chậm thêm 2 giây thì bọn ta tiêu đời. Nhưng mà, ngươi có thể khống chế cùng lúc sức mạnh của hai tên cao thủ cấp B bên cạnh sao? Ghê gớm quá rồi. Ương Ương lắc đầu nói, có thể bọn chúng có được sức mạnh và tốc độ của cấp B, nhưng với ta mà nói thì cũng chỉ là một vật nặng hơn 200 cân. Nhưng nếu thật sự là cao thủ cấp B thì không ổn, sức mạnh sinh mệnh của cao thủ sẽ loại trừ sức mạnh của ta, dễ gì mà ta ảnh hưởng được họ. Thì ra là vậy. Khánh Trần gật đầu, à đúng rồi, trên đường đến đây ngươi có nhìn thấy hai tên cấp A chiến đấu với nhau không? Có thấy, nhưng ta không dám đến gần. Hơn nữa đâu phải hai tên cấp A chiến đấu, là ba tên, hai đánh một đó, kế bên còn có Tam Nguyệt của sở tài phán cấm kỵ đứng quan sát, tổng cộng có đến bốn tên cấp A lận. Ương Ương nghĩ rồi nói. Hai đánh một. Khánh Trần hơi bất ngờ, chuyện gì đây, Hyundai còn có ai cấp A khác à, không phải. Ương Ương tủm tỉm cười nói, là hai tên kia đánh một tên võ sĩ mặc trang phục Nhật Bản. Khánh Trần chợt nhìn về phía ông lão, ngài chuẩn bị nhiều hậu thuẫn nhỉ, vậy mà còn mai phục một tên cấp A khác. Chắc là vốn liếng của Lý Thị đều đem ra hết rồi chứ gì. Hắn thầm nói chả trách cả quá trình ông lão lại bình tĩnh như thế. Lúc đối phương nói sẽ lấy mình ra làm mồi nhử, Khánh Trần còn nghĩ đối phương sẽ đến đây câu cá, nhưng không ngờ thật ra đối phương đến đây để ráng cá. Nhưng mà ngẫm lại cũng không có gì quá bất ngờ, ông lão từng là một trong năm người quyền lực nhất liên bang, tự mình ra tay gài bẫy, ngược lại nếu như không có đủ cấp A xuất hiện thì có vẻ hơi keo kiệt. Chuyện nội bộ bên trong tập đoàn khác xa với những gì người bình thường có thể tưởng tượng. Khánh Trần nhìn về phía ông lão, ngài còn hậu thuẫn không? Ông lão nhìn Khánh Trần, có muốn uống rượu không? Thôi không uống đâu, bác sĩ nói ta không được uống rượu. Các ngươi uống đi, tìm được đường sống từ chỗ chết thì ăn mừng một chút cũng được. Khánh Trần quan sát biểu cảm của ông lão, không biết đối phương bị lãng tai là do tiếng súng vừa rồi hay đang giả ngốc nữa. Ương Ương bỗng nhiên nói, lão gia tử, phía sau còn nguy hiểm không? Nếu không, hay các ngươi tụ họp với ta đi, có rất nhiều nữ sinh đang đợi ngài kể chuyện nữa đó. Ông lão, cũng được. Hồ Tiểu Ngưu, Lý Khác, Khánh Trần, này thì ngài lại nghe rất rõ. Ông lão cười hớn hở, cũng chả biết xảy ra chuyện gì nữa, tự nhiên hết ù tai. Ha ha, thiệt tình. Khánh Trần nghĩ một hồi rồi nói, không được, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, bầy quạ đen phân thành hai xe sợ là có gì đó giấu giếm. Chắc là Tam Nguyệt sớm đã đoán được đám người Khánh Trần sẽ chia tay hội Tam Điểm nên mới để bầy quạ đen lên xe của hội Tam Điểm. Sau này hai bên thật sự tách ra rồi, đối phương cũng chỉ bình thản ngồi trên xe tùy tiện nói một câu, không hề gọi bầy quạ đen xuống xe tập hợp. Cho nên, ngay từ đầu mục tiêu mà sở tài phán cấm kỵ muốn thu nhận không chỉ có một. Hội Tam Điểm cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ông lão liếc nhìn Khánh Trần một cái, vừa mới trải qua một cuộc chiến ác liệt mà còn có thể suy nghĩ cẩn trọng như vậy. Từ trước đến nay sở tài phán cấm kỵ không đơn giản. Cô gái nhỏ à, Khánh Trần nói đúng, nếu các ngươi còn tiếp tục đi về phía nam e là sẽ gặp nguy hiểm đấy. Khánh Trần nói với Ương Ương, ta không theo hỗ trợ các ngươi được, sức khỏe của lão gia tử chịu không nổi. Chỉ riêng hôm nay, lão gia tử cũng đã bất tỉnh nhân sự hơn 3 lần, hơn nữa đối phương càng ngày càng thèm ngủ, hô hấp cũng trở nên yếu ớt. Có lẽ những biến đổi này người khác khó mà phát hiện, nhưng đối với Khánh Trần mà nói, hắn chỉ cần so sánh một chút là có thể thấy rõ, trạng thái hôm nay của ông lão kém hơn nhiều so với ngày hôm qua. Cho nên, tuy Khánh Trần biết hội Tam Điểm sẽ gặp nguy hiểm cũng không thể cược ông lão sẽ chịu đựng được được. Lúc này, lão gia tử nói, người ta đã đến giúp ngươi rồi, ngươi còn không đi giúp người ta sao? Yên tâm đi, ta không sao đâu, cơ thể ta còn khỏe mạnh lắm. Nói xong, lão gia tử liền muốn chứng minh nên đã vỗ bang bang bang vào lồng ngực mình, sau đó bất tỉnh. Khánh Trần bất đắc dĩ nói, nếu như ngài muốn đi, cũng đâu nhất thiết phải làm vậy, dù gì thì ta đã quyết định không đi rồi. Ương Ương nói, xỉu thật đấy, trường lực trong não gần như dừng lại rồi. Khoan đã, năng lực quan sát của ngươi còn có thể nhìn thấy dao động trong não của người khác sao? Khánh Trần hơi ngạc nhiên. Trường lực của một người vô cùng phức tạp, nó bao gồm nhiều trường lực nhỏ hòa lẫn với nhau để tạo thành một trường lực hoàn chỉnh. Ương Ương nói, thôi được rồi, ta ta phải mau đi tập hợp với các thành viên hội tam điểm đây. Không cần biết các ngươi muốn đến cấm địa số 002 để làm gì, tóm lại phải hết sức cẩn thận. Nói xong, Ương Ương từ sau cốp xe nhảy ra ngoài, lúc gần đi còn lịch sự giúp đóng cốp xe lại. Bên trong xe lại yên tĩnh trở lại, ông lão vẫn còn đang hôn mê. Họ xuyên qua màn đêm, xuyên qua hừng đông. Đêm đó, ông lão không tỉnh dậy nhanh như lúc trước mà mê man rồi lại ngất thêm mấy lần. Khánh Trần hiểu, chắc đêm nay chiến đấu quá kịch liệt, tiếng súng vang trời ảnh hưởng đến thần kinh của ông lão. Hơn nữa, gió tháng 12 lạnh thấu xương, kính chắn xe đều bị vỡ nát, gió lạnh ùa vào cũng khiến cho thân thể vốn yếu ớt của ông lão ảnh hưởng càng thêm nặng nề. Khánh Trần lấy túi ngủ ra, đặt ông lão vào bên trong chỉ để lộ mặt, tránh nhiệt độ thấp bên ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến ông. Khánh Trần cũng biết sớm muộn gì ông lão cũng sẽ như thế này, chỉ không ngờ lại đến sớm thế. Chuyến đi lần này thực ra ông lão mong muốn hoàn thành hai tâm nguyện, một là phải đi đến cấm địa số 002, hai là muốn giúp Lý Vân Thọ giải quyết Jindai Kirisu. Bây giờ Jindai Kirisu chắc chắn đã chết, mạng sống của ông lão xem như đã bị vận mệnh lấy đi một nửa. Họ không còn nhiều thời gian nữa, phải mau chóng đi đến cấm địa số 002 mới được. Lúc ánh mặt trời vừa le lói, Hồ Tiểu Ngưu bỗng lên tiếng, "Trần ca, phía trước có người." Khánh Trần nhìn lại, chợt thấy có một ông lão tóc bạc trắng mặc trang phục võ sĩ, lẻ loi đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười ấm áp. Chiếc xe chậm chậm dừng lại, Khánh Trần không hề đi lấy súng, có lòng xuống xe hỏi, "Ngài chính là bạn của lão gia tử đúng không? Ngài ấy hiện đang hôn mê, chắc chưa thể đánh thức ngài ấy." Ông lão chậm rãi cười nói, "Không cần chào tạm biệt. Cậu thanh niên, ngươi giúp ta chuyển lời cho hắn, cả đời này ta tự thấy hổ thẹn vì đã kết bạn với hắn chỉ để thực hiện những mục đích bẩn thỉu. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng còn có thể trở thành bạn tốt, một người bạn trong sáng." Nói xong, ông lão quay mặt về hướng bắc quỳ xuống, lấy con dao tự đâm vào bụng mình, bình tĩnh rạch ngang mặt. Giúp ông lão đuổi đánh Jindai Kirisu chính là lời xin lỗi của hắn với người bạn của mình. Lấy cái chết để tạ tội chính là lời xin lỗi của hắn đối với gia tộc. "Sư phụ, chúng ta có nên nói chuyện này cho ông biết không?" Lý Khác hỏi. Xe vượt địa hình chạy theo hướng mặt trời phía nam. Họ một mình rời khỏi thành phố số 18, rồi gặp hội tam điểm, sau hai ngày náo nhiệt vui vẻ, họ lại một mình lên đường. Cũng như một kiếp nhân sinh, ai cũng trải qua những xô bồ náo nhiệt, rồi lại trở về với cô độc. Con đường luôn là của riêng mình, trong cuộc sống này chẳng có bữa tiệc nào là không tàn cuộc cả. Khánh Trần suy nghĩ một lúc, đừng nói, lão gia tử không còn bao nhiêu thời gian nữa, đừng để ông ấy biết chuyện bằng hữu tốt của mình đã ra đi. Lý Khác trầm ngâm hồi lâu mới đáp lại. Thực ra, Khánh Trần không có quyền quyết định thay ông lão, nhưng hắn thực sự lo rằng nếu ngài ấy biết được tin dữ này sẽ không thể vượt qua để đến cấm địa số 002. Đến chạng vạng tối, cuối cùng ông lão đã tỉnh. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đã kiệt sức nên Khánh Trần thay hắn lái xe, tuy là người mới nhưng Khánh Trần lại vô cùng thuần thục. Chiếc xe địa hình lăn bánh vững chãi trên vùng đồng cỏ hiu quạnh. Phía xa xa là ánh hoàng hôn, xung quanh bốn phía chỉ thấy đồng hoang, vắng vẻ tiêu điều, cả thế giới tựa như được phủ một lớp màu dầu đỏ cam, bao la hùng vĩ nhưng lại rất cô đơn. Ở ghế sau, Lý Khác đỡ cơ thể ông lão dậy, bên trong ấm giữ nhiệt còn chút nước nóng bèn cho lão hấp một ngụm. Bỗng nhiên Khánh Trần không nhịn được nên đã hỏi, "Lão gia tử, ngài và vị bằng hữu kia đã gặp nhau như thế nào thế?" Hắn ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, thấy ông lão ngẩn người. Ông lão hỏi, "Các ngươi đã gặp hắn rồi?" Khánh Trần trầm mặc một lúc, "Ừm. Các ngươi đã gặp hắn, nhưng lại không nói cho ta biết, vậy là hắn chết rồi." Ông lão nói ra suy đoán trong đầu của mình. Bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc. Ông lão suy nghĩ một chút rồi nói, "Ngươi không nói cho ta biết, vì lo rằng nếu ta nghe tin dữ từ người bạn già ấy sẽ không thể đến cấm địa số 002 được, đúng chứ?" "Ừm." Khánh Trần gật đầu. "Yên tâm, ta không dễ tổn thương đến vậy." Ông lão nói, "Hơn nữa, ta đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly trong cuộc đời mình. Có vẻ ngài biết hắn ta sẽ chết." Khánh Trần nói, "Để ta nói cho các ngươi biết lý do vì sao chúng ta trở thành bằng hữu của nhau." Ông lão vừa cười vừa nói, "Khi đó, ta không già như bây giờ, còn đặc biệt thích đi qua mật đạo của biệt viện Thu Diệp để ra ngoài chơi. Có một lần, ta đến quán rượu mình hay lui tới, tại đây đang tổ chức cuộc thi uống bia. Đêm hôm đó, hầu hết những người trong quán rượu đều say bí tỉ, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta." Ông lão nhìn ánh hoàng hôn rồi hồi tưởng chuyện xưa cũ, sau đó, chúng ta cũng say, ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Theo lời kể của Lý Vân Kính, lúc ấy hai chúng ta chạy đến đấu trường Hồng Tinh, nói muốn quyết đấu với nhau, thậm chí còn đập hỏng rất nhiều đồ vật của người ta. Lúc đó, ta chẳng còn một xu dính túi, mày có Lý Vân Kính giúp trả một khoản bồi thường cho phòng tập, hai ta mới không bị đánh ấy chứ. Từ đó về sau, mỗi lần ta vụng trộm ra ngoài uống rượu đều sẽ gọi hắn đến uống cùng, rồi là một số việc rất thái quá. Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là niềm hạnh phúc hiếm có trong đời ta. Ngài biết hắn ta là thành viên của Diên Đai từ khi nào? Khánh Trần hỏi. Thực ra, ta đã phát hiện ra vào năm thứ hai. Lý Vân Kính đã theo dõi hắn trong 3 tháng, tìm thấy một số manh mối. Ông lão nói, nhưng ta không vạch trần, hắn cũng không báo cáo với Diên Đai về ta. Hai người giả vờ một chút, thì vẫn có thể tiếp tục là bạn tốt của nhau. Ông lão nói tiếp, đến năm thứ ba, mẹ của hắn bệnh nặng, nhưng gia tộc Diên Đai chần chừ không cho hắn trở về miền Bắc. Khoảng thời gian đó, hắn rất suy sụp, ta đã chủ động đưa cho hắn ta một tin tức quan trọng, để hắn có địa vị, cũng đủ tư cách để ra điều kiện với gia tộc. Hắn trở về miền Bắc để cùng mẹ vượt qua khoảng thời gian cuối đời. Khi quay lại thành phố số 18, hắn đã chủ động thú nhận mọi chuyện với ta. Ông lão cười nói, khi đó, hắn cảm thấy áy náy vô cùng. Ta nhân cơ hội ấy liền phạt hắn 8 chén rượu, lần uống rượu này ta là người thắng. Cũng bắt đầu từ lúc đó, hắn cứ khăng khăng nói để ta lợi dụng hắn một lần, có như vậy thì lương tâm hắn mới an tâm được phần nào. Nhưng thực ra, ta biết trong lòng hắn đã quyết định, chỉ cần ta lợi dụng hắn một lần, hắn sẽ chọn cái chết mà không một chút do dự, để không phải chịu sự tra tấn giữa lòng trung thành của gia tộc và tình nghĩa bạn bè. Rikuto không hề giống với những người khác của gia tộc Diên Đai. Đôi khi ta nghĩ, một nhân vật như Rikuto lại có thể bước ra từ gia tộc bẩn thỉu ấy thật rất hiếm có. Vậy là ngài biết sau khi lợi dụng hắn lần này, hắn nhất định sẽ tự vẫn. Khánh Trần nhẹ giọng nói, vậy sao còn muốn lợi dụng hắn? Ông lão cười cười, có lẽ ngươi muốn nghe một câu trả lời rất triết lý, hoặc một câu trả lời có thể khiến hình tượng của ta lung linh hơn. Nhưng câu trả lời của ta rất đơn giản, vì ta là gia chủ của Lý Thị. Khánh Trần im lặng. Cũng vì là gia chủ Lý Thị, ông mới cam tâm tình nguyện cả cuộc đời bị giam cầm ở trang viên Bán Sơn. Cũng vì là gia chủ Lý Thị, nên ông phải tận dụng cơ hội tốt nhất để tiêu diệt người có khả năng trở thành bán thần cao nhất của Diên Đai trong mấy năm qua. Trên đời này chưa bao giờ có quy luật cân bằng, Diên Đai Rikuto không có, Lý Tu Duệ càng không. Khánh Trần à, ông lão vừa cười vừa nói, chính vì kỵ sĩ các ngươi không bao giờ bị ràng buộc bởi thế giới, nên ta rất ghen tị với các ngươi. Vậy nên, tuyệt đối đừng học theo ta. Khánh Trần ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy trong gương chiếu hậu, có 2 hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt ông ấy, nhưng lão vẫn mỉm cười. Lão gia tử, thế giới này thực sự phức tạp đến vậy sao? Khánh Trần hỏi với vẻ khó hiểu. Không, nếu ngươi sống đơn giản, thế giới này tự nhiên cũng sẽ đơn giản mà thôi. Ông lão trả lời, tiểu tử, ta không có khả năng khiến thế giới này thay đổi quy tắc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể. Trở về đếm ngược 31, 00:00. Chạng vạng tối 17 giờ. Trên chiếc xe địa hình, Khánh Trần một lần nữa trông thấy cây đại thụ nguy nga sừng sững như bầu trời ở trung tâm cấm địa số 002. Dù đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi Khánh Trần lại nhìn thấy nó, hắn sẽ luôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Hồ Tiểu Ngưu bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên, "Trần ca, bên ngoài tán cây đại thụ hình như có một cái đuôi sặc sỡ treo lơ lửng." Khánh Trần nhìn sang, quả nhiên, một cái đuôi dài 10 mét đã bị lôi ra ngoài tán cây, thân thể của đối phương thì ẩn trong tán cây. Ông lão đang cuộn mình trong túi ngủ cũng nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, hóa ra lời hắn nói đều là sự thật. Hắn ở đây chính là sư phụ của Lý Thúc Đồng, bạn tri kỷ của ông lão. Mấy chục năm trước, khi người bạn đó miêu tả vẻ đẹp của thế giới bên ngoài cho ông ấy luôn cảm thấy đối phương đang nói dối mình, vì ngay cả quân đội liên bang cũng chưa từng chụp một bức ảnh tương ứng, cũng chưa từng tìm thấy một sinh vật huyền bí như vậy. Tất cả những điều này, đối với ông lão mà nói, nó như một giấc mơ mà ông đã mong mỏi trong nhiều thập kỷ, cuối cùng hôm nay lão cũng được nhìn thấy nó. Ông lão hơi ngớ ra. Chỉ trong khoảnh khắc, một bóng ma bay đến trên bầu trời, vừa vặn che khuất chiếc xe địa hình đang chạy bên dưới. Hồ Tiểu Ngưu thò đầu ra, hắn sững sờ, thanh sơn chuẩn khổng lồ đang bay lượn trên không, khi nó sải cánh thực sự tạo ra ảo giác bao phủ cả bầu trời. Một tiếng kêu to vang lên. Khánh Trần có chút sửng sốt. Vì hắn nghe hiểu ý của đối phương, trở về nhanh như vậy sao? Lão tiểu tử Lý Thúc Đồng nhà ngươi đâu rồi? Khánh Trần suy nghĩ một chút, hô to lên bầu trời, sư phụ ta đi phương Bắc rồi, lần này ta mang theo kỵ sĩ mới. Thanh Sơn chuẩn lại kêu to một tiếng, còn có 2 tên nhãi ranh khó chịu nữa sao? Đừng mang theo quá nhiều kỵ sĩ như vậy, có thêm kỵ sĩ càng thêm nhiều thêm người gây họa. Khánh Trần, có vẻ như sau khi trở thành kỵ sĩ, hắn ta đã đáp ứng các điều kiện thu nhận của cấm địa số 002, thậm chí hắn còn có thể hiểu được ngôn ngữ của các sinh vật trong vùng đất cấm này. Thanh Sơn chuẩn không bận tâm đến chiếc xe địa hình, vỗ cánh bay trở về cấm địa số 002. Ông lão tò mò hỏi, đây chính là Thanh Sơn chuẩn sao? Đúng. Khánh Trần gật nhẹ đầu, mối quan hệ với kỵ sĩ cũng không tệ lắm. Ông lão hỏi tiếp, hình như nó đang nói chuyện với ngươi, ngươi hiểu được sao? Khánh Trần gật đầu, ta hiểu. Nó nói cái gì? Nó nói hoan nghênh kỵ sĩ về nhà. Ông lão nói với vẻ hâm mộ, con chim cắt to lớn này có vẻ hiếu khách đấy. Chiếc xe địa hình chạy đến hướng cây đại thụ, nhưng ngay sau đó, Khánh Trần liền giảm tốc độ. Sao thế? Ông lão hỏi. Có một đoàn xe đậu bên ngoài khi vực cấm địa số 002. Khánh Trần nói, có xe của hội Tam Điểm, còn có cả xe của quân đội liên bang. Cộng lại, ước tính phải có nhiều hơn 100 chiếc xe, khiến cho khu vực bên ngoài cấm địa 002 giống như vừa xây thêm một bãi đổ xe nào đó. Xe của hội Tam Điểm trông vô cùng tàn tạ, chắn chắn vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, có lẽ họ bị quân đội liên bang đuổi, tiến vào cấm địa số 002. Khánh Trần nói với Hồ Tiểu Ngưu, ngươi nhìn xem vùng hoang dã bên ngoài có vỏ đạn nào không? Có. Hồ Tiểu Ngưu đáp, hơn nữa, vỏ đạn rất nhiều, xem ra đã có một trận chiến đấu ở đây. Tại nơi đậu xe của quân đội liên bang, có hơn 10 người đang canh gác gần chiếc xe, khi đối phương thấy một chiếc xe đến gần, họ lập tức cầm vũ khí lên. Nhìn phân hiệu bộ đội của họ, họ chắc hẳn thuộc sư đoàn 198 của quân đội liên bang thứ hai. Đó là quân đội chính thống của Trần Thị. Ông lão nói, phía nam luôn là đất phần trăm của Trần Thị, ác bích giúp đỡ người dân ở vùng hoang dã, người du hành lại xây dựng nhà, điều này sẽ chọc tức họ. Chẳng hẳn phần lớn họ đã đuổi vào cấm địa số 002. Khánh Trần nghi ngờ nói, không phải quân đội liên bang bình thường sẽ không tùy tiện tiến vào cấm địa số 002 săn lùng người dân hoang dã sao? Hắn nhớ rất rõ, mẹ của Đinh Đông đã từng bị quân đội liên bang đuổi tiến vào cấm địa. Lúc đó bà đã trốn thoát khỏi sự truy sát ấy, cuối cùng đã hạ sinh một sinh linh mới trong cấm địa. Khi đó, quân đội liên bang đã dừng lại ở biên giới. Nếu không có sự lý do, sẽ chẳng có ai vô cớ tiến vào cấm địa cả. Ông lão nói, cấm địa số 002 vốn thuộc địa bàn của Trần Thị, họ cũng có hiểu biết về nơi này. Trong những năm đầu, Trần Thị đã dùng tù binh để thử nghiệm quy tắc của cấm địa. Khoan đã, tù nhân ở trong ngục giam có thể bị họ đưa ra ngoài sao? Khánh Trần hiếu kỳ nói, điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Vẫn chưa phải nhốt vào ngục giam. Ông lão giải thích, họ đã lợi dụng Ủy ban An ninh PCE để bắt giữ nghi phạm, nhưng không khởi tố, trực tiếp nhốt vào ngục giam bí mật của Trần Thị, chờ ngày sử dụng. Khánh Trần sững sờ một chút, hình phạt riêng. Quả nhiên, nhân loại vẫn có nhiều cách khác nhau để tránh trí tuệ nhân tạo. Vì trí tuệ nhân tạo rất công bằng, tốt nhất không gửi tù nhân đến các nhà tù do trí tuệ nhân tạo kiểm soát, mà thiết lập một nhà tù bí mật riêng. Ông lão trầm ngâm một lúc, chúng ta không có thù oán gì với họ, trên xe còn có logo Khánh Thị, họ sẽ không xen vào việc của người khác, chúng ta cứ lách qua là được. Nhưng, ông lão vừa dứt lời đã thấy Khánh Trần lấy ra lấy đức phục người, chỉ súng vào quân đội liên bang bắt ra một phát. Đám quân đội chính thống của Trần Thị lập tức lên xe đuổi theo. Ông lão chưa kịp định hình lại, ngươi làm gì vậy? Khánh Trần im lặng không trả lời, hắn làm vậy chỉ vì nhớ lại những lời Lý Thúc Đồng từng nói khi hắn lần đầu tiên leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích, ngươi còn thiếu một cơ hội. Bây giờ, Hồ Tiểu Ngưu và Lý khác cũng thiếu cơ hội. Sư phụ ngươi lái nhanh một chút đi, họ sắp đuổi kịp rồi. Lý khác ngồi ở ghế sau, một tay nắm lấy thành ghế, một tay nắm lấy túi ngủ của ông lão. Mà Khánh Trần thì lái xe việc giả nhanh đến mức người trong xe cứ như sắp bị văng ra ngoài vậy. Hồ Tiểu Ngưu, Lý Khác, ông lão đều không thể hiểu được, rõ ràng đám binh sĩ tập đoàn quân kia không có ý định đuổi giết họ, vì sao Khánh Trần lại phải bắn một phát súng đó? Cảm thấy cuộc sống quá yên bình sao? Cũng may Khánh Trần rất biết nắm chắc thời cơ, không đợi tập đoàn quân đuổi theo, xe việt giả đã lái vào bên trong khu cấm kỵ rồi. Nhanh nhanh nhanh, xuống xe. Khánh Trần lấy hai cái túi đeo lưng ở cốp ra, đeo lên người Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác. Mà hắn thì cõng ông lão, liều mạng chạy vào sâu trong khu cấm kỵ. Ông lão ngơ ngác nằm trên lưng Khánh Trần, vốn dĩ đây là một hành trình từ biệt nhẹ như mây gió, lại bị Khánh Trần khiến cho kích thích như thế. Cứ như nếu có thể bình yên đi đến vách núi Thanh Sơn, hành trình từ biệt này sẽ không đủ long trọng vậy. Ông lão hỏi, cứ phải cho thêm phần này vào sao? Có cần thiết không? Khánh Trần thấp giọng, ngài không hiểu đâu, đây là truyền thống của kỵ sĩ, vách núi Thanh Sơn kia cao đến 600 mét, nếu không có chút động lực thì không leo lên nổi, phải cắt đứt đường lui của họ mới được. Không. Ông lão cảm thán, ta cảm thấy ngươi muốn cướp mất đường sống của ta thì có. Khánh Trần kịp phản ứng, sao lúc trước ngài không tức? Ông lão, tên nhóc này phản ứng nhanh thật. Lúc này, Khánh Trần chợt phát hiện tập đoàn quân đuổi theo đằng sau lại chần chờ bên ngoài khu cấm kỵ, không hề có ý định đi vào. Dù sao tập đoàn quân cũng không phải đồ ngốc, rõ ràng đây là khiêu khích, muốn dẫn họ vào trong khu cấm kỵ số 002. Nếu bị lừa thì quá ngu xuẩn. Khánh Trần đứng yên quay đầu quan sát. Hóa ra lúc trước sư phụ kiếm sống cũng không dễ dàng. Như vậy không được. Nghĩ tới đây, Khánh Trần lấy đức phục người ra bắn vào xe của tập đoàn quân lần nữa. Mấy phát súng này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, tập đoàn quân hoàn toàn bị chọc giận, thi nhau vọt vào. Ông lão rất quen với quân sự, tự nhủ lần này tiêu rồi, tên nhóc, dùng mấy phát súng của ngươi để chọc giận binh sĩ quân chính quy không thực tế lắm. Họ lao vào chắc chắn không vì ngươi tùy tiện bắn mấy phát súng, mà vì họ vẫn còn một đội nữa ở gần đây. Giống như là để chứng minh lời của ông lão, hai phát đạn tín hiệu đột nhiên chậm rãi bay lên cao ở phía sau họ. Ông lão nói, hai đạn tín hiệu có nghĩa là chuẩn bị chiến đấu cấp 2, họ đang nói với đồng đội rằng phát hiện ra cá lớn. Khánh Trần ngẫm nghĩ, rừng cây trong khu cấm kỵ rậm rạp như thế, cho dù bắn đạn tín hiệu, chưa chắc đồng đội của họ đã nhìn thấy. Nhưng mà một giây sau, đạn tín hiệu phát ra tiếng vang sắc bén kỳ quái. Ông lão nói, chắc chắn đồng đội của họ ở trong khu cấm kỵ có cầm theo thiết bị sonar. Đây là đạn tín hiệu đa tác dụng, cho dù không nhìn thấy, thiết bị sonar cũng có thể bắt được tín hiệu này. Vệ tinh không thể xác định được vị trí trong khu cấm kỵ, hai phát đạn tín hiệu này sẽ dẫn đồng đội của họ đến đây tập kết. Khánh Trần sửng sốt, sao ngài không nhắc nhở ta mấy chuyện này sớm hơn chứ? Ông lão đau đầu nói, người có hỏi ta đâu, hơn nữa ta cũng phải chờ họ phản ứng mới biết được họ đang suy nghĩ gì chứ. Thanh Sơn chuẩn hồ đồ rồi, sao lại chào đón loại người như các ngươi về nhà? Ngài xem ngài nói quá đáng chưa kìa? Khánh Trần vui vẻ cười nói rồi vẫy tay tạm biệt Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu, quay người đi sang một con đường khác. Ngươi chẳng sợ tí nào cả. Ông lão thở dài. Lão gia tử ngài cứ yên tâm đi, kỵ sĩ đến đây chính là về nhà, dù có cả một tổ chức tập đoàn quân đến cũng chắc chắn phải chết. Khánh Trần quan sát địa hình xung quanh, từng màn quen thuộc lại hiện ra trong đầu một lần nữa. Lúc này, lão gia tử ở trên lưng Khánh Trần trông thấy thiếu niên dịu dàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ mơn trớn một cây xấu hổ. Cây xấu hổ kia cuộn tròn lên như thẹn thùng. Đúng vậy, kỵ sĩ đang về nhà. Màn đêm buông xuống, các học sinh hội tam điểm lão đảo đi vào sâu trong khu cấm kỵ. Ác bích chuẩn bị còn đầy đủ hơn cả đội thu thú trước đó, vì người hoang dã phải lùi vào khu cấm kỵ mỗi lần gặp phải tập đoàn quân liên bang, cho nên người hoang dã làm chuyện gì cũng sẽ chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Lúc đến nơi, Quách Hổ Thiền liền dặn các học sinh cầm theo vật chứa, sau đó đi dọc theo mép khu cấm kỵ số 002 về phía tây nam. Theo kế hoạch, họ sẽ đi dọc theo mép khu cấm kỵ để ra ngoài. Ương Ương bỗng nói, hình như tập đoàn quân vẫn luôn đi sau chúng ta đã chia ra một nhóm rút lui rồi. Là sao? Quách Hổ Thiền hiếu kỳ nói, họ đuổi theo chúng ta gần 200 dặm, bây giờ nói rút lui là rút lui. Không đúng, không phải rút lui. Ương Ương cười nói, có những người khác đi vào khu cấm kỵ, cố ý thu hút hỏa lực trong này giúp chúng ta. Quách Hổ Thiền nhìn về phía Ương Ương, nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là người đàn ông trẻ tuổi và ông lão trước đó sao? Ương Ương ngẫm nghĩ, ngoài trừ hắn ra thì hình như không còn ai cả, dù sao ai lại rảnh đến mức vào khu cấm kỵ số 002. Đúng rồi, trước đó ngươi đột nhiên rời đi, tìm hắn sao? Quách Hổ Thiền hỏi. Ương Ương không nói thật, bởi vì chuyện ông lão đặt bẫy lừa giết cao thủ Diên Đai là bí mật. Nàng nói, không, ta ở trong đội xe khó chịu quá, ra ngoài ngắm cảnh một chút. Được rồi. Quách Hổ Thiền tự nhủ ngươi lừa tên ngốc còn được. Một bên khác, hai tập đoàn quân liên bang đã tụ tập cùng một chỗ. Từ lúc họ nhận được tín hiệu, đội ngũ phía trước lập tức trở về, tìm kiếm ngược lại theo hình cung, vì họ biết rõ đồng đội đằng sau đang đuổi theo mục tiêu. Thế nhưng khi họ tập trung, lại phát hiện bốn người vốn phải bị kẹp giữa hai đội ngũ đã biến mất từ lúc nào rồi. Tiêu tan trong không khí. Thiếu tá phụ trách truy sát ác bích lần này nhíu mày nói, vừa nãy đuổi theo họ là mấy phút trước. Sĩ quan đang phụ trách canh gác bên ngoài đáp lại, 10 phút, ngay 10 phút trước. Thiếu tá phát hiện ra không đúng, nếu như chỉ để mất dấu đối phương trong 10 phút, vậy chó săn robot đã ngửi được mùi của đối phương rồi, sao lại không có mùi? Hắn nhìn về phía kia mấy binh sĩ điều khiển chó săn robot bằng thần kinh, đối phương lắc đầu, trưởng quan, không có bất kỳ manh mối gì cả. Kỳ lạ, ở đây không có sông, cũng không có gió lớn, đối phương giấu mùi kiểu gì? Nhưng đúng lúc này, một binh lính bỗng nhiên nói, trưởng quan, trên thân cây này có khắc chữ. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn lại, mặc dù hàng chữ trên cây rất ẩu nhưng lại cực lớn, cứ như sợ họ không nhìn thấy vậy, chúng ta chạy về hướng Tây. Các binh sĩ ngây người, đây là thái độ bị truy sát sao, vậy mà lại chủ động báo tung tích lúc bị tập đoàn quân liên bang mất dấu nữa. Một người tham mưu tác chiến tự hỏi, có phải là cố tình viết thế, nhưng thật ra là đi về phía đông không? Nếu Khánh Trần ở đây, sợ rằng sẽ bị người tham mưu tác chiến này làm cho tức chết. Đối phương tư duy không hề sai, nhưng đó là ở tình huống tập đoàn quân rất mạnh, mục tiêu bị đuổi bắt chạy thục mạng mới lừa được. Nhưng bây giờ, Khánh Trần căn bản không hề đặt mình ở vị trí yếu thế. Thiếu tá kia ngẫm nghĩ rồi nói, đây không phải cố tình bày trận nghi binh, mà là dụ địch xâm nhập, đối phương đã đặt bẫy trong khu cấm kỵ, chỉ chờ chúng ta cắn câu. Đây là tổ chức không thuộc ác bích, nếu như thuộc cùng một tổ chức, ác bích sẽ không cần phải chạy vất vả như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Sĩ quan hỏi. Thiếu tá nghiêm túc suy nghĩ, không cần đuổi theo bốn người này nữa, chúng ta cứ tiếp tục đuổi theo ác bích như kế hoạch. Đã rõ. Tập đoàn quân tiếp tục đuổi theo ác bích về phía nam, trên đường còn nhìn thấy rất nhiều chữ khắc, nhưng họ đều không để ý. Khánh Trần ở bên kia dựa trên cây nửa ngày mà không thấy tập đoàn quân đuổi tới, ông lão đã rất suy yếu, nhưng vẫn không nhịn được cười nhạo, chơi vui không, chắc chắn ngươi đã làm người ta sợ đến mức không dám đuổi theo rồi. Khánh Trần thở dài, mình chỉ muốn tìm một cơ hội, mà cũng khó khăn như thế sao? Không đúng. Hắn có kế hoạch mới. Khánh Trần dẫn Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác đi thẳng vào bên trong khu cấm kỵ. Mãi đến đêm khuya, hắn mới tìm được cây liễu lớn ở chỗ giao nhau giữa trong và ngoài. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn cây liễu lớn, nói, ta dẫn kỵ sĩ mới tới khiêu chiến sinh tử quan. Cây liễu lớn không có động tĩnh gì. Khánh Trần lại nói, ta nói là ta dẫn kỵ sĩ mới tới khiêu chiến sinh tử quan, đừng hẹp hòi như vậy chứ. Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác nhìn nhau, trong lòng tự nhủ sư phụ nói với cây liễu này làm gì. Một giây sau, cây liễu lớn không tình nguyện dùng nhánh cây lấy hai quả màu trắng trong tán lá ra, đưa cho Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác. Khánh Trần chỉ về phía tây cho hai người Hồ Tiểu Ngưu, đi thẳng về hướng tây, sẽ có thể nhìn thấy vách núi Thanh Sơn. Đi đi, ở đó có một con đường đi lên đấy. Sư phụ, người không đi theo chúng ta sao? Lý Khác hỏi. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, ngàn dặm đường đồ ta chỉ đi cùng các ngươi một đoạn, phong tuyết mặt trời rực rỡ còn lại ta đều không hỏi. Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác ngơ ngác rời đi. Chỉ là hai người họ còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy những tiếng bước chân rầm rầm nặng nề truyền đến từ đằng sau, như có một người khổng lồ đang đến gần. Hai người kinh ngạc quay đầu lại, lại phát hiện người khổng lồ cao tới mấy mét đang hung dữ lao đến. Lý Khác vừa nhìn đã thấy bàn chân của người khổng lồ kia còn lớn hơn cả lốp xe Việt giả, bàn tay to như hai cánh cửa, cứ như chỉ cần tát một cái là chết. Chạy mau! Lý Khác sợ mất hồn mất vía, hắn nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ đâu. Sư phụ Khánh Trần dẫn họ đến khu cấm kỵ, trên đường chỉ nói cứ việc yên tâm, có sư phụ ở đây sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng sư phụ này chưa từng nói khu cấm kỵ khủng bố như vậy. Mà Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu không hề biết người khổng lồ Đinh Đông đã chậm rãi dừng bước, lộ ra nụ cười thật thà. Khánh Trần đứng ở bên cạnh hắn, ngước nhìn người khổng lồ đáng yêu, cười nói, đã lâu không gặp Đinh Đông. Trong rừng cây, người khổng lồ Đinh Đông cẩn thận đưa nâng tán cây qua đầu từng chút một. Vì đối phương quá cao lớn nên đỡ tán cây như đang xoay người nâng rèm. Khánh Trần mỉm cười, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh chàng khổng lồ đáng yêu này, từ đáy lòng hắn luôn cảm thấy vui vẻ. Dạo này ngươi khỏe không? Khánh Trần nhìn Đinh Đông, đang rét lạnh như vậy mà đối phương chỉ mặc một chiếc quần cọc dệt từ sợi mây, xem ra hắn không lạnh. Hắn muốn đưa tay vỗ vai đối phương, bỗng nhận ra bản thân chỉ cao đến eo Đinh Đông. Ở trước mặt người khổng lồ cao hơn 4 mét, Khánh Trần cảm thấy mình giống như đứa con nít. Đinh Đông thành thật nhìn về phía Khánh Trần, nhếch miệng cười nói, Đinh Đông. Khánh Trần có chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên Đinh Đông nói chuyện. Đối phương chỉ mở miệng nói hai tiếng, nhưng có rất nhiều ý nghĩ truyền vào đầu hắn. Trước đó, hắn còn tưởng đối phương không biết nói. Ta cũng rất khỏe. Khánh Trần trong lòng áy náy, nói, ta xin lỗi, có chút chuyện nhỏ khiến ta muốn nhờ ngươi đóng vai ác. Nhưng ngươi yên tâm, sau này ta sẽ giải thích rõ ràng với họ, ta sẽ nói cho bọn hắn biết ngươi không phải người xấu. Đinh Đông. Khánh Trần yên tâm, Đinh Đông quá lương thiện, hắn lại nhờ Đinh Đông giả làm người xấu để tạo cơ hội nên cảm thấy có chút áy náy. Ông lão nói, ta hiện giờ đã có lý do để nghi ngờ lời mà Thanh Sơn chuẩn nói trước đó không phải chào đón kỵ sĩ trở về quay lại cây liễu ban đầu. Đinh Đông chào Khánh Trần một tiếng quay trở về sâu bên trong vùng cấm địa, hình như còn có việc cần làm. Cây liễu to đung đưa cành lá, bỗng có tiếng gió từ sâu bên trong cấm địa truyền đến, như chất chứa sự dò xét cũng những ông lão kia. Nếu như ngôn ngữ của Đinh Đông là Đinh Đông, vậy ngôn ngữ của họ chính là tiếng gió. Mỗi khi những vị hiệp sĩ tiền bối kia nói chuyện, Khánh Trần sẽ cảm thấy có làn gió thổi qua mặt, nhẹ nhàng và ôn hòa. Khánh Trần hướng về phía bên trong cấm địa, giải thích, thực ra một trong số họ có người vẫn chưa vấn tâm, nhưng ta tin rằng hắn có thể trở thành một hiệp sĩ. Từ sâu thẳm vùng đất cấm, có tiếng gió truyền đến, hỏi, nếu vẫn chưa vấn tâm, sao hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ kỵ sĩ để mở khóa gen? Khánh Trần trả lời, các vị quên rồi sao, kỵ sĩ vẫn luôn có cách khác, cách mà tổ tiên chúng ta đã làm. Tiếng gió phản phất từ chỗ sâu trong cấm địa đột nhiên ngừng lại. Cách khác này chính là cách kỵ sĩ đời đầu Nhậm Hòa đã thực hiện, trước khi kỹ thuật hô hấp do Tần Sinh Sáng tạo ra. Lúc đó, thế giới còn chưa xuất hiện cấm đoạn chi hải, ngư dân có thể ra biển đánh cá, các kỵ sĩ có thể đối mặt với sóng biển cao 30 mét mà hoàn thành cấp độ sinh tử quan cuối cùng. Kỵ sĩ lúc đó có thể thực hiện 8 cấp sinh tử quan cùng một lúc, mở tất cả khóa gen rồi thăng cấp A. Về sau khi cấm đoạn chi hải xuất hiện, nhiệm vụ sinh tử quan cuối cùng không thể nào thực hiện được nên Tần Sinh đã dùng một cách khác, sử dụng kỹ thuật thở để hỗ trợ việc tu hành của mình.